Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 131. Vòng tròn của đại sư. Bị nhốt rồi. Choàng tỉnh biết rằng Thanh Đăng đã trốn, Giang Trừng định dắt con bám theo ngay, rốt cuộc mới được ba bước lại phải dừng. Cô khó tin chớp mắt, thử đi thêm bước nữa nhưng không được, cứ như va vào vật cản vậy. Giang Trừng Trừng đã sáng tỏ điều gì, đổi sang hướng khác rồi vẫn phải dừng lại chỉ sau vài bước. Giang Trừng ngồi xổm xuống nhìn kỹ mới thấy 2 mét quanh họ là vòng tròn nhạt ai khoanh, cô và con bị nhốt bên trong. Giang Trừng có dùng móng chân để nghĩ cũng biết tác giả của vòng tròn này là ai, ngoài đại sư ra thì còn kẻ nào khác nữa. Rõ vai Đường Tăng mà lại xài chiêu khoanh vòng của Tôn Ngộ Không cơ đấy. Đại sư đúng là đã lao tâm khổ trí để ngăn cô đi theo. Giang Trừng ôm con gái khơi khơi ngó vòng tròn nhạt kia, bó tay, Thanh Đăng đại sư đã không cho thì cô có mà đi đằng trời. May mà cô hiểu chàng, cái vòng này hẳn có giới hạn thời gian, ít thì một hôm nhiều tầm 3 ngày là thoát, còn giờ đành phải chờ. Thôi vậy, thực ra cô cũng quen rồi. Giang Trừng tê tái nhớ về một thời hở chút lại bị đại sư treo trên cây chôn, dưới lá. Hạch đào nhỏ, con xem hạch đào cha có hỏng không? Hạch đào nhỏ không phát rồ lên như mẹ mình, bé bình thản quan sát đàn kiến đang bộn bề chuyển thức ăn ngoài kết giới. Hồi lâu sau, hạch đào nhỏ chợt kéo rồng trắng cuộn quanh cổ tay làm vòng ném ra ngoài. Rồng trắng chỉ biết ăn rồi lại ngủ, gần như bật tăm ngay sau khi rời dung Trần Sơn phái bỗng choàng tỉnh giấc, và cái bóp vào màn chắn mềm trong suốt rồi bắn ngược về, được Giang Trừng tóm lấy. Giang Trừng đeo chiếc vòng làm, từ con rồng mơ màng ngáp dài đương vuốt râu kia vào lại tay hạch đào nhỏ. Thôi nào, đừng có ném bậy chứ con, nhỡ nó bay rồi mà mình không ra nhặt được thì sao? Hạch đào nhỏ nghiêm túc đáp, không nhặt lại được thì bớt đứa dành ăn với con chứ sao? Giang Trừng, câm nín luôn. Kể ra thì con rồng trắng này chả có công dụng gì khác ngoài việc trông có vẻ đáng yêu. Cơ mà Giang Trừng cũng chỉ nuôi con linh thú non này như nuôi chó mèo cưng bầu bạn với con mình chứ chả gửi gắm gì vào nó, thỉnh thoảng ỏm tỏi với hạch đào nhỏ cho vui cũng đủ rồi. Cô bèn bảo ban, nào con đừng nói thế, nương bạn một tí. Với cả nó là rồng đó, hạch đào nhỏ có thấy ai nuôi rồng làm linh thú chưa? Khoe ra thì phỉnh mũi lắm đấy, của hiếm mà. Hạch đào nhỏ, hiếm lạ thế sao không ai tới tranh vậy ạ? Bé con ngây ngô hỏi, song Giang Trừng lại không biết phải đáp thế nào. Rồng hiếm thế sao không ai tới tranh ác? Chắc tại hiếm quá nên chẳng ai cho rằng con thú cưng luôn bị hạch đào nhỏ quăng tới quật lui này là rồng thật mà chỉ là linh thú quai quái hơi giống rồng thôi, cũng không có công năng gì nên chả báo bờ gì mấy. Cứ thế con rồng trắng kiệm lời trước mặt người ngoài lại thành công che giấu thân phận thật, không bị người ta dòm ngó. Giang Trừng, khụ, rồng trắng còn nhỏ, lớn rồi sẽ cử làm á, tới lúc đó hạch đào nhỏ sẽ được cưỡi nó lượn trời nè. Thích cực kỳ. Hạch đào nhỏ, vậy bao lâu nữa thì rồng trắng mới lớn? Giang Trừng lại bị hỏi khó, cô hắng giọng một hồi rồi quyết nói thật luôn, chắc mấy, ngàn năm nữa. Hạch đào nhỏ, con có kịp thấy rồng trắng lớn lên trước khi chết không ạ? Giang Trừng bó tay, giai đoạn trưởng thành của rồng quá dài. Đang định nói tiếp lại nghe tiếng động lạ, Giang Trừng lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh. Trời đã tối, đồng không mông quạnh, trăng sáng sao thưa, gió thốc từng hồi, cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Thật vậy, Giang Trừng đã thấy thấp thoáng giữa màn sương đen dần dày là một cặp mắt đỏ tươi. Đấy là một con yêu thú lồng lên bởi ma khí nhập thể. Sau khi tử giới xuất hiện, ngoài rối ma ra, thì đám yêu thú bị vấy bẩn này cũng đã gây ra không ít rắc rối. Thường Giang Trừng sẽ đánh giá địch trước rồi quyết xem nên chiến hay chuồn. Có mặt hạch đào nhỏ thì cô không màng thắng thua, trốn đã tính sau. Cơ mà bây giờ bị đại sư nhốt trong kết giới, cô không chạy được. Dẫu vậy Giang Trừng vẫn rất thản nhiên, ung dung ngồi ôm hạch đào nhỏ. Đừng sợ, hạch đào cha tuy hỏng nhưng vẫn rất cừ, con yêu thú đáng sợ này không đến đây được đâu. Giang Trừng kê cằm trên đầu con mà dỗ, tiện thể vẫy tay chào yêu thú luôn, hi, sang đây nào. Yêu thú ma hóa phát rồi hiểu động tác của Giang Trừng, mau lẹ nhào tới, há cái mõm đỏ lòm như cặp mắt ra, để lộ bộ nhá rắt đầy tơ máu. Con yêu thú cuốn theo mùi tanh hôi đang khí thế lao đến thì va sầm vào kết giới tròn, mà Thanh Đăng đại sư đã vẽ. Ánh vàng sáng rỡ thình lình rực lên như mặt trời giáng giữa đêm đen. Chói lóa Trừng nhòe cả mắt. Giang Trừng đoán ra từ sớm đã che mắt hạch đào nhỏ và tự ti hí mắt, nhìn con yêu thú xui xẻo đau đớn rít lên một tiếng điếc tai rồi bắn ra xa. Cơ thể yêu thú bị phủ bởi ánh vàng nhanh chóng rút lại còn tầm bàn tay người, thoi thóp lăn lộn dưới tán cây xa kia. Chuẩn rồi. Giang Trừng hừ khẽ, đi đến sờ kết giới tròn tuy mềm mại và cũng chẳng lòe áng vàng như ban nãy nhưng vẫn nhẹ nhàng ngăn bước cô, không khoan nhượng mảy may. Hệt như Thanh Đăng đại sư, chẳng một sơ hở. Không cho trái quấy, xong lại, khiến người ta an lòng. Giang Trừng bỏ cuộc, phủi tay đoạn liếc sang con yêu thú nhập ma bị choảng bay tới dưới gốc cây đằng xa. Không biết phải bảo con yêu thú này may mắn hay bất hạnh, vì ánh vàng bắn ngược nó ra đã vừa làm nó bị thương nặng vừa tịnh hóa ma khí, cho nó. Giang Trừng bê sạp đủ to để ngủ, đệm và lót mềm từ trong túi chữ vật ra, bày bàn trà, bình phong, đồ ăn, gọi con gái sang ăn tối. Một tu sĩ có kinh nghiệm phong phú trong nghề lang bạt như Giang Trừng đã kế thừa truyền thống tốt đẹp đặt việc hưởng thụ lên đầu vào bất cứ lúc nào, của các tiền bối tông môn, dẫu có vùi mình tại chốn hoang vắng hơn thế này thì vẫn phải thật đủ đầy. Túi chữ vật của cõi tu chân rất tiện cho công cuộc đắp nạn, nên đời sống cao cấp khi xa nhà của Giang Trừng, cô có thể nhét hết đồ ăn thức uống và cả mấy món làm màu vào túi, xách đi khắp chốn rồi lấy ra xài mọi nơi mọi lúc. Chỉ vài phút ngắn ngủi, không gian trong vòng tròn đã được Giang Trừng tô điểm thành một căn phòng nhỏ trang nhã, cô điềm nhiên dùng bữa tối cùng con gái, đoạn ôm bé dạy cho một vài thuật pháp đơn giản. Hạch Đào nhỏ còn bé, Giang Trừng vốn định để con vô tư lự thêm một thời gian, nhưng sau vài hôm đi cùng Thù Vọng thì bé lại muốn cô dạy cách tu luyện, một bà mẹ tốt ưa đồng ý với mọi yêu cầu hợp lý của con như Giang Trừng, đương nhiên sẽ không từ chối, thế là sau khi bàn bạc với đại sư, cô quyết định dạy một vài phép nho nhỏ thú vị cho Hạch Đào nhỏ. Cô tra quyển ngọc và sách giấy, moi ra được 1000 thuật pháp đơn giản thường dùng rồi dạy cho Hạch Đào nhỏ, từng phép một, đủ mọi thể loại từ làm sạch tóc, khử vết ô trên quần áo đến các đòn công không quá mạnh nhưng khá vui. Có một số chiêu thậm chí ngay cả Giang Trừng cũng chưa gặp bao giờ. Hai mẹ con cứ thế châu đầu luyện tập, đương nhiên Giang Trừng nắm bắt nhanh hơn con gái, song chiêu nào cô dạy Hạch Đào nhỏ chiêu đó. Linh căn Giang Trừng thuộc hệ kim nên khá giỏi với thuật pháp hệ này, còn Hạch Đào nhỏ thuộc hệ hỏa, tư chất của bé tốt hơn cả Giang Trừng, tốt đến mức đáng ghen tị, cứ như bẩm sinh đã biết nghịch lừa. Hạch Đào nhỏ hồi còn tí xíu đã khiến Giang Trừng khiếp vía bởi thi thoảng lại nhả ra vài đốm lửa nhỏ. Nay còn tiến bộ cực nhanh sau khi được cô kèm cho, đúng là quái vật. Giang Trừng thấy Hạch Đào nhỏ thích phép hệ hỏa bèn dạy vài chiêu dụng lửa cho con, bé học nhanh hơn cô tưởng. Ngọn lửa cam cam nở bừng trong lòng bàn tay non nớt của Hạch Đào nhỏ, ánh lửa hắt lên má và mắt bé, nom bé có vẻ rất vui, chìa ra khoe với mẹ. Giang Trừng trước giờ chưa từng kiệm lời khen con, lập tức thơm hẳn vài cái vào mặt bé. Hạch Đào nhỏ giỏi thật, cừ lắm luôn ấy. Đoa hoa lửa bé này xinh ghê, giờ con thử tung hai đóa xem nào. Giang Trừng vừa khen vừa hướng dẫn con động não. Hai mẹ con vui vẻ dạy học mà hoàn toàn không biết rằng, cách họ không xa có hai tu sĩ ngồi trên pháp khí đang phi đến chỗ mình. Luồng Phật quan ban nãy mạnh cực, bên ấy hẳn có một Phật tu vô cùng lợi hại. Ừ. Sư huynh, huynh xem có khi nào là đại sư của Thượng Vân Tự không? Tới đấy biết ngay. Hai tu sĩ trao đổi ngắn gọn, đáp xuống chỗ Giang Trừng. Giang Trừng đã cảm nhận được từ lúc họ đến gần, song bởi không ngửi được mùi ác ý với cả có kết giới của Thanh Đăng. Đại sư chắn trước mặt thì chả việc gì phải sợ, cô bèn nương theo đó mà trưng cái vẻ ung dung điềm nhiên lừa lọc ra, nhưng vẫn che chắn con thật kỹ sau lưng mình phòng hờ. Đồng không mông quạnh lại xuất hiện giường đệm bình phong trang nhã, và một cô gái áo trắng đẹp tuyệt trần, lạ lùng biết bao. Giang Trừng ngẩng lên, nhã nhặn nhìn hai vị khách rồi mỉm cười, chưa kịp cất tiếng thì tu sĩ trẻ hơn đã hốt hoảng buông lời. Ngươi nhẽ nào lại là hồ yêu? Cái loại hồ yêu chuyên mê hoặc lòng người hòng hút tinh nguyên của đàn ông để tu luyện. Như sư phụ từng dạy ấy. Sư huynh, phải làm sao bây giờ, chúng ta đụng độ hồ yêu rồi. Tu sĩ áo xanh đậm trông chững chạc hơn nhiều bên cạnh cậu ta nghe thế, chỉ biết câm nín bó tay, y như Giang Trừng. Cậu ta có khở có dại thì vẫn là sư đệ của mình, Tần Nam Tự, tu sĩ áo xanh đậm đành phải giảng giải, người này không có yêu khí, nào phải yêu tu, cũng chẳng phải do yêu thú hóa thành. Chẳng kịp dứt lời đã thấy sư đệ hấp tấp lao sang. Chán Tần Nam Tự bật gân xanh. Vội vã phi tới kéo cậu ta lại, chưa đâu vào đâu mà xông vụ qua như thế, thằng nhóc này sao sống an lành được đến giờ vậy? Nó cũng từng rời nhà lịch luyện rồi, chẳng nhẽ tồn tại nhờ cả vào bản năng thôi ư? Tống Sơ Vân tu sĩ choai đã chạm đến vòng tròn kết giới, ánh vàng nhàn nhạt tức thời xuất hiện đẩy cậu ta ra, bởi cậu ta không có ác ý nên nó cũng chẳng gây thương tích cho. Tần Nam Tự kéo phát sư đệ ra, ánh mắt dành cho Giang Trừng cũng đã thay đổi, hắn đã phát giác ra ánh vàng ban nãy. Đến gần thì uy lực cuồn cuộn của luồng Phật khí này lại càng rõ hơn, thứ này hẳn được răng bởi một Phật tu cực kỳ lợi hại, và kẻ bị nhốt trong Phật quang mạnh mẽ nhường này, dẫu không phải hạng hung ác vô cùng thì cũng là ngữ nguy hiểm lắm thay. Tần Nam Tự hiểu nhầm là phải, Giang Trừng cũng đã biết xong cô bỗng không muốn giải thích, chỉ hớn hở chống cằm ngó cặp sư huynh đệ này. Nhìn cách ăn mặc thì là đệ tử Phủ Hoa Tông, vạt dưới và cổ tay áo của họ có hoa văn lạ thêu chìm rất xinh. Tinh tế khơi lên đức tính khiêm tốn tỉ mẩn và nội tâm của môn phái này. Phủ Hoa Tông một trong năm tông môn lớn như Dung Trần Sơn Phái, tọa lạc giữa thung lũng hoa bao la bát ngát, phần lớn đệ tử có tật thích cái đẹp và yêu bằng mắt, vài năm liền được tạp chí Nhiễu Sự bình bầu là, sở hữu nhiều mỹ nhân nhất cõi tu chân. Không cảnh giác như Tần Nam Tự, Tống Sơ Vân nom ngốc nghếch lại tròn xoay đôi mắt ngồi xổm ngoài kết giới, sáng rỡ mà ngó răng chừng, suýt xoa, ôi nàng đẹp thật ý, nàng hẳn phải là hồ yêu thôi, bằng không sao lại bị Phật tu nhốt ở đây, nàng sinh thế này chắc không có xấu tính đâu ha, hay chờ ta thả ra rồi nàng ký khế ước kết đạo lữ với ta nhé, yêu tu tu luyện mệt lắm, song tu tiện hơn nhiều. Tu vi ta đã tới tâm động, nguyên dương chưa thất thoát bao giờ, song tu với ta có ích lắm á. Trong bản mặt non trẻ của cậu ta, Giang Trừng không khỏi trỗi cơn đùa dai, cô cười khẽ, bỗng buông lời, thiếp không ưng trai trẻ đâu chàng thiếu niên ơi, cơ mà cái gã nom chững chạc bên cạnh chàng có vẻ được đấy. Tần Nam tự, Tống Sơ Vân oán than ngoái lại, Tần Sư Huynh, cớ làm sao mà đối tượng ta ưng rốt lại toàn thương huynh cả thế. Tần Nam tự hết chịu đựng nổi, đập chuôi kiếm vào óc Tống Sơ Vân, đệ không nhận ra rằng nàng ta đang cố tình trêu đệ hả? Cả đệ gặm sạch lòng cảnh giác của mình rồi à? Tống Sơ Vân bị hắn đánh ngã nhào xuống đất, cậu ta ôm mái đầu đầy bụi bật thẳng dậy, chợt nghe chất giọng non nớt cất lên, anh làm hỏng tổ kiến rồi kìa. Tống Sơ Vân và Tần Nam tự, trông thấy một bé con ló đầu ra khỏi lưng cô gái áo trắng, bé đang trừng mắt bực mình nhìn Tống Sơ Vân và tổ kiến dưới chân cậu ta. Giật thót bởi thái độ khiển trách của bé con, Tống Sơ Vân thụp người xuống đáp lại tổ kiến vừa bị chán mình cày nát, bảo, bé nhìn nè, ta vun xong rồi đây. Hạch đào nhỏ tự ý chui ra song Giang Trừng không cản. Dù gì cũng đã xác định được thân phận của hai người này, cô ôm bé vào lòng, tiện thể giơ miếng ngọc bài ra hôi trước mặt cả hai. Ban nãy chưa rõ tình hình, và lại còn đang gặp khó nên tôi không tiện tiết lộ danh tính, mong nhị vị đạo hữu thứ lỗi. Giang Trừng cười bảo, Giang Trừng, đệ tử dãy Bạch Linh thuộc Sơn Phái Dung Trần. Mỗi một đệ tử tông môn đều có vật tượng trưng cho tông môn của mình, trông thấy hàn ngọc tự yên bài óng ánh trên tay cô, Tần Nam tự mới thôi cảnh giác, song sau khi giới thiệu mình thì vẫn buông lời thắc mắc. Giang đạo hữu do đâu lại bị Phật tu vây khốn chốn này? Tống Sơ Vân vẫn luôn đăm chiêu từ khi nghe Giang Trừng giảng giải bỗng như choàng tỉnh, kích động giữ dịp lấy Tần Nam tự, chõ Giang Trừng. Trời ạ, sư huynh! Là Giang Trừng đó. Giang tu sĩ của Dung Trần Sơn Phái. Là cái cô Giang tu sĩ đã khiến Thượng Vân Phật tử, phải so găng một trận với Hạc Kinh Hàn của Vô Cực Đạo Quán vì mình đấy. Huynh xem họ biên cả trong số tu sĩ kiến văn lục mới ra đây này. Giang Trừng đương định bịa cho qua chuyện. Nhẽ đâu mình nổi như cồn rồi ư? Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 132, hành trình đến đất táng, sự hiện diện của Giang Trừng. Trong lúc Giang Trừng còn đang ngơ ngẩn giữa kết giới, Thanh Đăng Đại Sư đã nhanh chân đến đất táng một trong bốn vùng đất hiểm rồi. Đại Sư đã phát giác ra điều bất thường từ dạo cứu Giang Trừng, ra khỏi hố ác sát thình lình xuất hiện, Phật tu cực kỳ nhạy cảm với ma khí, chàng đã tính sẵn chuyện sẽ đi tra xét vùng Tây Nam xa xôi khi nơi này bùng nổ ma khí tương tự với loại tồn tại ở cái hố Giang Trừng từng vào rồi. Mấy hôm sau đó, vài tin truyền âm nhận được lại càng chứng thực cho suy đoán của chàng, đất táng ở Tây Nam đã xảy ra chuyện. Đất táng là vùng đất hiểm người thường không dám bén mảng, chỉ mỗi tu vi cao thôi thì không đủ, giả như không thể kháng lại đám quái to quái nhỏ chốn ấy, thì ngay cả kiếm tu của Vô Cực Đạo Quán cũng chỉ lang thang được ở vòng ngoài. Nhưng Thanh Đăng Đại Sư đã từng vào sâu bên trong đất táng, thực ra đấy là một nơi mỏng manh, chừng nối với một chốn nào đó khác hệt như khe nứt ở sau núi chùa Thượng Vân, song vết nứt đất táng rộng hơn rất nhiều, và cũng nhờ thiên nhiên đã hóa khu vực xung quanh thành một bức bình phong che chắn đất táng, mà ma khí, và các thứ khác bên trong không xông ra được. Giờ đây, đất táng, với địa hình khác lạ rất có thể đã bị kẻ có mưu đồ xấu lợi dụng, để thả một vài thứ đáng sợ ra ngoài. Tương tự, các vùng đất ác sát vừa thành hình cũng đã tạo nên những cái hố, tạm thời bằng cách trộn sát khí linh khí của rất nhiều người. Và vô số xác rối ma sau khi lìa đời lại trên nền trận pháp kỳ dị. Đất ác sát, lần lượt xuất hiện xung quanh đất táng, nên đây mới là nơi chủ chốt nhất. Để đối phó với ma khí cấp độ này thì không ai thích hợp hơn Thanh Đăng, đại sư nữa. Bởi quá nguy hiểm nên đại sư chỉ có thể đi một mình, mà chàng biết tỏng cái trình đeo bám của Giang Trừng rồi, thành ra cô và Hạch Đào nhỏ bị ai đấy khoanh vòng nhốt lại. Càng đến gần đất táng, Thanh Đăng lại càng cảm nhận được sự thay đổi của nơi đây, trước kia đất táng như ma vật nguy hiểm bị vây trong lồng. Bây giờ thì nó đã bị chọc giận, vận lộn đòi thoát khỏi chốn tù đày. Ma khí dày đặc chừng như nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ tím. Hiếm có cây cối nào sống được giữa ma khí, vùng này hoang tàn bát ngát, đất cũng hóa đỏ thẫm. Lơ lửng lưng chừng là các loại ma quái có thể đoạt mất thần trí của con người, tiếng rú văng vẳng khắp chốn, có nơi chúng kết thành từng đàn to như mây đen, âm u nặng trĩu. Khí đen này nở dưới đất tụ lại thành móng vuốt, hễ bắt được vật sống sẽ hút khô máu thịt, lại còn di chuyển được. Đất táng có vô số loài ma vật tương tự. Ngoài kia, đôi mắt tựa đầm sâu của Thanh Đăng Đại Sư dõi vào chốn tận cùng đất táng. Nơi ấy như vừa nảy ra một cánh cửa nối với thế giới khác, dù chưa mở ra nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy bất an. áo tăng trắng lóe lên, thanh đăng đã vượt qua vách ngăn đất táng để vào trong. Đám ma vật to nhỏ kết từ ma khí lang thang bên ngoài, và lũ yêu thú nhập ma bên trong không chạm được vào chéo áo chàng, chỉ cần đến gần đã bị Phật khí hiển hiện thiêu thân. Ngày càng có nhiều ma vật ngổn ngộn ma khí sống ở vùng trung gian đến chung vui, bọn chúng dán chặt ánh mắt thèm khát cắn nuốt lên người Phật tu từ xa bước đến. Đám quái vật sống nhờ ma khí này, vừa sợ Phật khí giang chín thân mình vừa bẩm sinh căm hờn Phật khí, tên Phật tu này non đáng gờm đấy, song quanh đây có quá nhiều ma vật muốn ăn tươi nuốt sống chàng ta, và không phải kẻ săn mồi nào cũng đủ kiên nhẫn hay thông minh khôn khéo, một khi có con ra tay thì điều chào đón vị khách ấy chính là cuộc tấn công bầy đàn liên hồi của lũ ma vật, đến chết mới thôi. Nhưng vị Phật tu này lại là thanh đăng. Nên khi đại sư qua hết vùng trung gian để đến chốn sâu trong đất táng, bè cánh ma vật đeo bám vẫn không tài nào gặm nhấm hết được lớp Phật quang hộ thân của chàng. Nhìn từ xa thì thanh đăng đại sư trông hệt một quả bóng cuồn cuộn ma khí đang lăn. Phật quang bị lấp kín bởi ma khí thật dày, đám ma vật lúc nhúc lăn lộn bên ngoài non tẩm lợm và gớm ghiếc lắm thay. Đến khu vực sâu trong đất táng, thì lũ ma vật nhào đến theo bản năng kia không còn đáng sợ nữa. Sinh vật cư ngụ nơi này không có hình dạng cụ thể, nhưng lại cần được đề phòng kỹ càng hơn đám ghê răng ngoài đấy, ngay cả thanh đăng đại sư đến đây rồi cũng chẳng ung dung được như trước đó nữa. Chàng bước chậm lại, thậm chí còn chậm hơn đi bộ tí chút, bỗng lại dừng chân. Chẳng biết từ khi nào, ma khí bám quanh Phật quang hộ thân đã lặng thinh hóa bụi, rơi xuống chân chàng. Thanh đăng không ra tay, chính thứ cư ngụ trốn sâu thẳm này nuốt mất món điểm tâm không ngon lành gì ấy. Ánh vàng hộ thể bị gặm bởi lũ quái ban nãy không gợn mảy may, giờ bỗng mỏng hơn tí chút. Thanh đăng đại sư bất chợt ngước lên, nhìn thẳng vào tầng không. Kẻ khác hẳn đã chết ngay khi chưa tìm được vị trí của sinh vật nọ. Vật này không có trí khôn, phủ khắp các góc nơi đây, không ai hay chúng là một chỉnh thể hay một đàn gồm nhiều cá thể, chỉ biết chúng sẽ thừa cơ len vào lòng người, mê hoặc rồi cắn nuốt. Muốn bình an rời khỏi thì ngoài việc sở hữu tu vi khủng khiếp kháng được ma khí, còn phải đảm bảo bản thân đủ kín kẽ để chúng không thể thừa dịp xen vào. Trước kia thanh đăng mỹ mãn vào rồi lại ra chứ chưa từng phải dừng bước, song lần này, chàng đã khựng lại. Giữa mảng hoang tàn, thanh đăng đại sư nghe thấy tiếng nước thật ngọt, rồi có giọng nói khác vang lên trong đầu. Lão hòa thượng, tâm ma bị khơi ra rồi à? Đúng là rách việc, tạ ơn ta này, không có ta ở đây thì chưa chắc lão ra được đâu. Giọng nói khác chưa cất lời nhưng vẫn khiến người ta biết được rằng y có tồn tại. Giờ đây ai nhìn sẽ thấy thanh đăng đại sư một mình đứng đấy rũ mắt lặng thinh, thực ra bên trong chàng lại đang ầm ĩ lắm. Này lão hòa thượng, lão biết vào đây thì cái phong ấn rách ấy sẽ hỏng, ta và cái tên ngơ ngẩn kia sẽ thừa dịp thoát ra mà. Lão tính làm gì đấy? Nỗi ghét bỏ và lòng cảnh giác dành cho thanh đăng, lộ lộ nơi chất giọng đầy tràn tà khí. Song thanh đăng đại sư chẳng màng. Chàng chỉ nói, bọn mi là tâm ma nhưng cũng chẳng tổn hại gì đến ta, ra rồi thì thôi, với cả như này tiện hơn. Sau câu chữ bình thản của đại sư, chất giọng tà ác kia không xuất hiện nữa, kẻ còn lại càng im thin thít, đến tận khi thanh đăng xua hết Phật quang trên người, khí chất chẳng những thay đổi mà còn thoảng hơi thở của vị tà ác nọ. Quả nhiên, quái vật như hiện diện khắp trốn đã yên lặng hơn. Song cũng chẳng được bao lâu, mảnh đất hoang bỗng trổ sương mù, giữa màn sương có ai tập tễnh chạy sang. Lần áo trắng thấm đẫm những máu, tóc tai tán loạn, trước ngực tuôn máu tươi, thở dốc từng hồi, chỉ mỗi đôi mắt kia vẫn lạnh lùng sáng suốt, bàn tay cầm kiếm nọ vững vàng chắc nịch như xưa. Cô có gương mặt hệt như răng trừng, sau khi trông thấy thanh đăng đại sư, cô bỗng nhẹ nhõm hẳn, thậm chí còn cười, cất tiếng, sao lần nào đại sư cũng kịp đến diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân vậy, ôi trời cái chốn quỷ quái gì đây, em đau chết mất. Thanh đăng đại sư làm thinh không nói, nhìn người trông cực kỳ giống răng trừng máu ướt toàn thân này từ từ đến gần. Chàng chưa từng biến sắc, cũng chẳng có hình bóng kẻ kia nơi đáy mắt. Nhưng trong đầu chàng, giọng nói lạnh nhạt vừa thức giấc chợt thốt, giang trừng. Rồi dục dịch muốn chiếm quyền sử dụng cơ thể. Chất giọng tà ác còn lại thì càng quấy phá hơn, gã bật cười. Tuy là đồ giả nhưng cái tên lâu lắm không gặp người ta kia đã nhớ nhung vô cùng. Thôi cứ sang đấy coi thử đi. Thanh đăng đại sư nhàn nhạt bảo hai kẻ rộn chuyện này, không phải giả đâu, là ảo ảnh. Là ảo ảnh chàng tạo ra. Vừa dứt lời, giang trừng nọ đã đến gần. Đoạn đi xuyên qua rồi biến mất sau lưng chàng. Thanh đăng đại sư không xoay lại nhìn, giờ mà ngoái đầu thì chàng không thể rời khỏi đây nữa. Hai kẻ còn lại đã sáng tỏ lời chàng vừa nói, chất giọng tà ác kia ý nhị cất tiếng, thì ra đấy là giang trừng trong lòng lão. Gã mới nói xong, trước mặt lại có người bước tới, vẫn là giang trừng. Cô đã đổi cách ăn mặc, tóc vấn bừa, áo rộng buông lơi chẳng màng, mắt híp chừng như hơi mệt, trong lòng là đứa trẻ tầm một tuổi, giang trừng vừa vỗ lưng bé con vừa ngáp. Theo lẽ thanh đăng đại sư chưa từng đến thăm giang trừng khi hạch đào nhỏ tròn năm, cũng chỉ có chàng mới hiểu tại sao ảo ảnh mình dệt nên lại là khung cảnh ấy. Giang trừng. Chất giọng lạnh nhạt và lặng thầm ấy lại vang lên, song y chỉ gọi thế thôi chứ không làm gì khác. Gã tà ác kia thì lại hỉ hả cười vang, tiếp thay cái vẻ thanh đạm tĩnh tâm. Ôi trông bản ngã khác của lão gào mãi gì kìa, chính lão cũng biết, nó đại diện cho điều gì, nó không giả nổi đâu, sao nào, thấu tỏ lòng mình rồi đấy. Mi ồn ào thật, Thanh Đăng đại sư không giận, chỉ nói thực mà thôi. Chất giọng tà ác chưa chịu yên, khích bác tiếp, ha ha ha, có giỏi thì cả đời này đừng để ta gặp giang chừng, không thì sớm muộn ta cũng học cái bí mật của lão gia. Thanh Đăng đại sư đáp, gã chợt câm nín, biết rằng dẫu mình có nói với giang chừng thì 99% cô sẽ không tin. Cũng tại trước đây gã hiếm khi nói lời thật dạ, lão hòa thượng hẳn cũng rõ điều này. Giọng nói lạnh nhạt còn lại thì chú tâm vô cùng, y chẳng màng cả hai, chỉ gọi giang chừng mỗi khi ảo ảnh đi ngang, như máy ghi âm bị hỏng vậy. Thanh Đăng đại sư lặng lẽ nghe chất giọng trong tâm tưởng cất tiếng gọi giang chừng, hết lần này đến lần khác, nhìn từng giang chừng một chậm rãi qua đây. Đến khi giang chừng mặc áo hoa, điểm trang quái gở nhưng ánh mắt sáng trong chạy tới, cười khi đi xuyên qua người chàng rồi thì Thanh Đăng phất tay, màn sương tan ngay lập tức. Khoảnh khắc ấy như trời giáng đêm đen, chàng đã đến chốn sâu tận cùng đất táng. Khác hẳn lần trước, bấy giờ trong lòng đất táng tanh rực mùi máu buồn nôn, nơi đây đã hóa hồ máu mênh mông. Thật vậy, chiếc hồ vun bằng máu tươi loài người này đang đánh gợn, dần dà dâng lên. Giữa hồ bảy trận pháp, máu hút được từ các vùng khác sẽ chút cả vào đây, càng nhiều người chết thì hồ càng rộng. Quanh hồ máu có cả bãi lầy cuộn trào bùn đen, lũ quái vật dị hợm từng thấy trong hố ác sắt lóc ngóc bò từ đấy lên. Đám quái người đời sợ hãi lại chẳng là gì đối với Thanh Đăng đại sư, chàng đi vòng qua đàn quái vật và khu vực bộc phát ma khí nanh ác để đến hồ máu ở giữa. Xong chưa đến nơi thì chàng lại bị bức lùi một bước, cùng lúc ấy, cánh tay đưa ra chẳng chịt vết đen chừng đã bị thương. Thanh Đăng đại sư chợt ghìm chặt cánh tay nọ, máu tươi tức thì róc rách chảy xuôi. Máu chưa chạm đất đã như bị cái gì hút lấy, tự hợp thành dòng chút vào hồ máu. Hồ máu nhấp nháp không gợn mảy may, bóng áo trắng cũng hóa đỏ thẫm qua mặt hồ. Chủ tử, hồ máu đất táng đã bị đột nhập. Ồ, ai vậy? Dạ là, Thượng Vân Phật tử. Hờ, thảo nào. Nhưng không sao, cửa, chưa mở thì chẳng ai quấy phá nổi hồ máu, Thượng Vân Phật tử cũng thế thôi. Người đàn ông âm trầm mà cười, sắc mặt lại dịu dàng khác hẳn giọng nói. Bây giờ ta chỉ muốn biết lời sấm truyền của Mục Hối Nguyệt, là gì trước triều hội Vạn Tông, rõ chưa? Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 133. Cú phản pháo của đại sư. Giang chừng, đại sư lên sàn đúng lúc thật ý. Quán rượu này tuy khá kín tiếng nhưng lại là vật báo Thanh Phương Châu đấy. Vài năm trước nếm thử trầu thanh hoa trúc lưu tuyền của bà chủ mà nay vẫn nhớ mãi khôn nguôi. Tần đạo hữu và Tống đạo hữu đừng để lỡ nhé. Giang chừng quen đường thuộc lối giới thiệu rượu chốn này cho hai sư huynh đệ, tự nhiên rót cho mình một chén, rượu vừa xuống họng, sự tán thán và nỗi niềm hoài cổ đã hiển hiện ngay. Giang chừng nào đâu phải bợm, nhưng thỉnh thoảng gặp rượu vừa miệng cũng sẽ hăng hái thưởng thức. Quán rượu sập sệ ven đường đồi hoang vắng nơi thành tu chân cực kỳ bình thường này lại cất một trong vài loại rượu mà cô thích nhất. Bấy giờ Giang Trừng cùng con và hai sư huynh đệ Phủ Hoa Tông quây quần bên chiếc bàn tre giản đơn bình dị, hương rượu thoang thoảng và rừng trúc quanh đây hòa thành thứ mùi riêng biệt. Trong cặp sư huynh đệ đây, Tần sư huynh đệ tử tiêu chuẩn của Phủ Hoa Tông cực kỳ chăm chút, dẫu không tỏ vẻ chê bôi nhưng nhìn là biết hắn không thiết tha gì với quán rượu nhỏ giữa chốn núi hoang rừng vắng này. Cái nơi bốn bề lộng gió, mái tranh sập sệ, cỏ hoang trúc bụi tùm đây nhìn thì dân dã xong còn lâu mới đạt ngưỡng trang nhã, mà đệ tử Phủ Hoa Tông ưng. Còn Tống Sơ Vân thì ngơ ngáo như vẻ ngoài, nghe Giang Trừng năng nổ giới thiệu đã nể mặt cạn luôn một chén. Đoạn sáng rỡ ánh mắt, ngon thật đấy chứ, nhỉnh hơn cả rượu hoa của Từ sư thúc chỗ bọn ta. Lát nữa sẽ mang một ít về biếu các sư thúc. Chậc chậc. Giang Trừng xua tay, nhẩn nha bí hiểm như mấy lão giang hồ, rượu này ấy à, chỉ có uống trong quán mới đúng vị, đem đi rồi thì không ngon nữa. Thế à? Tống Sơ Vân ngạc nhiên xong chẳng nghi ngờ gì. Khéo thay bà chủ bước từ sau bình phong bằng trúc ra, nghe Giang Trừng nói thế bèn tăm tia một lượt, điệu này chỉ mỗi khách quen mới biết, quán ta hiếm ai lui tới, ta nhớ mặt từng người nhưng hình như chưa từng gặp cô. Bà chủ là một mỹ nhân yêu kiều, đuôi mắt rất dài, mỗi cái liếc động lòng quyến rũ lắm thay. Bà nãy chỉ có mấy con khỉ có linh tính mặc đồng phục xanh lá dâng rượu lên, hai sư huynh đệ chưa gặp chủ quán, nay Tần sư huynh vừa thấy đã khẽ cau mày, đoán chừng đã nhận ra thân phận nàng ta. Mãn Nương là hồ yêu, loài yêu quái mà Tống Sơ Vân vẫn tơ tưởng mãi trước đấy. Tống Sơ Vân thì đang trưng cái vẻ như hồi mới thấy Giang Trừng, tha thiết nhìn bà chủ tuyệt trần, chân thành lắm thay, ôi khá khen hai tiếng mỹ nhân, chẳng hay nàng có bằng lòng nên duyên đạo lữ cùng ta, tại hạ là đệ tử Phủ Hoa Tông. Tu vi đã đến tâm động, nguyên dương chưa mất, song tu với ta sẽ lợi đủ đường. Lặp lại lời đã nói với cô dạo trước, Giang Trừng đổ rằng có khi cậu ta thỏ thẻ điều này với tất cả các em, mà mình chấm. Bà chủ xinh đẹp không đáp, Giang Trừng ha hả mà cười, đón lời Tống Sơ Vân, Tống Đạo Hữu lại phải thất vọng rồi, Mãn Nương chỉ thích các chàng rắn giỏi tuấn tú người người thôi. Giang Trừng chống tay lên bàn, khoan thai gác cặp chân dài, nhếch môi cười, thoảng vẻ trăng hoa thuở ấy, mấy năm trước còn bảo chờ em trổ mã thành lang quân tuấn tú đặng hóa uyên ương mà quên nhanh vậy, oan gia quá ư bội nghĩa bạc tình. Mãn Nương trợn mắt quyến rũ mà lườm, ai từng hứa hẹn với cô, ta có yêu đàn bà đâu, mà khoan. Nàng chưa dứt lời đã choàng tỉnh, lao vù đến ngồi kế Giang Trừng, kéo mặt cô sang tăm tia thật kỹ, bỗng lại ôi chao thốt lên, đoạn tự bịt mắt mình. Thì ra là cái ngữ oan gia nhà em, ta đã bảo chờ em tuấn tú hơn rồi hẵng sang đây, nhõn mất vài năm sao lại xinh xắn yêu kiều gấp bội thế này. Tức chết đi được. Mãn Nương uốn éo, thình lình vỗ bàn cái bốp. Giang Trừng ôm vai nàng, nom thân thiết cực, thôi mà chị yêu của em, chị chẳng đã biết em phận má đào từ lâu còn gì. Giờ ghé vào cũng để chị ngắm thôi, sao nào, có còn ưng cái mã này chăng? Không ưng. Thua cả con gà tơ ngơ ngáo trước mặt kia kìa. Mãn Nương mồm nói thế nhưng tay thì vẫn không dãy khỏi Giang Trừng. Giọng điệu dày la khiến hai sư huynh đệ ngồi kia trợn mắt há mồm. À không, nói đúng hơn là ngẩn ngơ trước sắc đẹp của Giang Trừng và Mãn Nương đây. Giang Trừng nay đã nhỏ nhắn xinh xắn lắm rồi, như mai thẩm tuyết trắng lan trổ vực sâu. Còn Mãn Nương thì rực rỡ kiêu sa tựa mẫu đơn đào thắm. Cả hai lại còn quàng vai ôm eo đùa giỡn, quả rất, Tống Sơ Vân đã khóc than âu sầu nhìn Tần sư huynh nhà mình, sư huynh, các cô gái bây giờ chỉ thích nhau thôi ư, phải chăng chọn kiếp ta không kén nổi đạo lữ nữa rồi. Hai sợi gân xanh trên trán Tần sư huynh lại dần giật. Mãn Nương tuy đang hàn huyên ôn chuyện với Giang Trừng, song ánh mắt vẫn dõi về phía hai người, xăm soi một lúc mới bảo, hình như đâu phải là ái lữ của em, dắt chúng đến đây làm gì. Giang Trừng, khéo thay chạm mặt dọc đường, hai vị đạo hữu này định sang Dung Trần. Sơn phái đưa thiệp bèn đánh bạn đồng hành với em, ngang quán lại thấy buồn miệng, ghé vào nhấm nháp tí rượu ấy mà. Em nhớ thanh hoa trúc lưu tuyển của Mãn Nương chết đi được ý. Mãn Nương, em có còn là em ngày đó nữa đâu, mặt mũi như này ta không yêu nữa, bớt ghẹo lại đi. Giang Trừng, vâng vâng không đùa chị Mãn Nương nữa, cơ mà nấu em một phần cửu tiên canh đi chị ơi. Mãn Nương, mơ ấy. Không có đâu. Giang Trừng bồng hạch đào nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên vào lòng, chị Mãn Nương nhìn này, em đưa cả con gái tới rồi đây, đã hứa sẽ dắt nó đi ăn món cửu tiên canh ngon lành, đừng để em phải thất hứa chứ. Nhé chị yêu, nể mặt cháu gái của chị nhé, nấu em một phần đi mà. Nãy giờ hạch đào nhỏ đã đĩnh đạc đưa muỗng xúc rượu nếm thử, nay gặp Mãn Nương xinh đẹp thì lễ phép gật đầu chào rồi tiếp tục liếm rượu. Đệ tử các dãy các hệ của Dung Trần Sơn phái thường tụ tập hội hè, Giang Trừng luôn dắt con theo nên hạch đào nhỏ rành rẽ rượu chè từ khuya. Vào phải con nít nhà bình thường chắc đã sớm hỏng hoặc đi đời nhà ma, bởi cái kiểu nuôi thả của Giang Trừng rồi. Mãn Nương nhìn hạch đào nhỏ, đôi mắt dài trợn to, bỗng lại đặt tay lên ngực, ôi oan ra đẻ cả con rồi ác. Mà vẫn lại là con gái nữa chứ. Sao không phải là một bé trai, để ta chờ nó lớn cũng được mà. Tống Sơ Vân tức thời hớn hở mở mồm, bà chủ xem thử ta này, ta cũng khá lắm á. Rồi bị Tần sư huynh vỗ ót, thành ra lại ngậm miệng. Sau cùng hạch đào nhỏ cũng đã nếm được món cửu tiên canh ngon lành mẹ kể. Cũng mỗi bé có phần, ba người lớn chỉ ngồi nhậu xuông. Thường nghe bàn rượu là nơi gắn kết con người, trước kia Giang Trừng quen được Mãn Nương là, do đã ngồi cạn nửa tháng rượu ngon ở quán người ta. Rượu quá tam tuần, ngay cả Tần sư huynh nghiêm túc cũng đã thoải mái hơn nhiều, Tống Sơ Vân thì quên bánh điều không vui, hứng chí ngồi tán dóc với Giang Trừng. Khoảng thời gian xa nhà lịch luyện của Giang Trừng tuy không dài, nhưng cô ưa lang thang khắp nẻo, không quá chuyên tâm tu luyện, cũng bởi la cả muôn nơi mà đã gặp biết bao nhiêu người hay ho. Lắm điều thú vị và đủ thức ăn uống chơi bời tuyệt diệu. Chuyện trò với Tống Sơ Vân ngày càng rôm rả, cả hai vừa nhắc tới một tòa thành nhỏ có đặc sản là món bánh mật đường, Tống Sơ Vân bỗng chợt thở than, tiếc rằng chốn ấy nay đã không còn. Rất nhiều vùng nhiều nơi thoăn thoắt biến mất khỏi cõi tu chân do sự xuất hiện của tử giới, tòa thành nhỏ nọ là một trong số ấy. Nhắc đến chuyện này, bầu không khí thoáng chốc nặng nề hẳn. Mãn Nương hiếm khi thôi cười, tựa vào người Giang Trừng mà than, "Ôi, ta cảm nhận được rõ hơn các tu sĩ khác." Hơi thở đất trời ngày càng xa sút, chẳng biết có còn trở lại như trước được không. Chỉ có Giang Trừng là nghịch chén rượu, nét cười vẫn phẳng phất bên môi, sẽ ổn cả thôi, nhỡ mà không thì, rượu ngon uống được hôm nào cứ uống, người thương còn đây thì ngắm thêm đôi lần, thật ra cũng đâu có chi phải tiếc. Em vẫn mãi lạc quan như thế. Mãn Nương cười phì. Giang Trừng lắc đầu, em ở cùng ai đấy đã lâu, tự dưng lại thấy tâm tình rộng mở, chẳng gì phải lo. Cô chỉ nói bừa thế thôi. Tống Sơ Vân ngồi đối diện đã không kìm nổi cơn nhiều chuyện của mình, cậu dục dịch, lờ luôn sự can ngăn của Tần sư huynh, nhào ra hỏi luôn, Giang đạo hữu, ý nàng là Thanh Đăng đại sư thượng vân Phật tử đấy ư? Giang đạo hữu có thể bật mí rằng giữa Hạc Kinh Hàn Hạc, tiền bối và Thanh Đăng đại sư thì nàng thích ai hơn không? Ta tò mò lắm luôn. Mãn nương, Hạc Kinh Hàn Thanh Đăng đại sư chi cơ, bọn tai to mặt lớn ấy thì can gì đến giang chừng nhà ta? Thấy Mãn nương ngờ vực, Tống Sơ Vân lại càng hứng chí học lại tất tật các kiểu tin đồn. Đâu đó xong xuôi, giang chừng lại phải đối diện với hai cặp mắt tò mò sáng rỡ, và một cặp mắt tỏ vẻ ta đây không thèm thuồng gì len lén liếc sang. Giang chừng nhìn trời ngó đất trông rượu trước mặt mình, bị Mãn nương nắm lấy cổ, ây già nói đi mà, ta cũng có đồn ra đâu. Tống Sơ Vân bên kia cũng bắt chước y hệt giọng điệu của Mãn nương, giang đạo hữu nói đi mà, ta cũng có đồn ra đâu. Vừa dứt lời lại bị sư huynh vỗ ót, xong cậu chẳng màng vì quen bị đánh rồi, chỉ chăm chăm nhìn giang chừng bằng đôi mắt nóng rực nhiễu sự. Bị hai mặt giáp công, con gái cưng lại chẳng màng cứu cánh cho bà mẹ đương giữa đôi bờ nước lửa, mà chỉ lo ăn cửu tiên canh, giang chừng đành tự giúp lấy mình. Cô hắng giọng, thực ra, ta yêu, Hạc Kinh Hàn của đạo quán vô cực nhất. Ế, sao em không chọn thượng vân Phật tử? Vị lão tổ ấy tu luyện ngoài 200 năm đã đến kỳ linh Phật, vạn năm chỉ có một ở cõi tu chân này đấy. Em mà song tu được với chàng ta thì lợi đủ đường, sao lại chọn Hạc Kinh Hàn cơ chứ? Tuy Hạc Kinh Hàn cũng ổn, nhưng nếu so với Thanh Đăng đại sư thì Thanh Đăng đại sư vẫn nhỉnh hơn mà. Mãn nương không khỏi siết cổ giang chừng, đẩy vẻ tiếc rẻ thương thay, cứ như cô vừa đưa ra lựa chọn gì khó chấp nhận lắm vậy. Tống Sơ Vân thì mắt mi đều cười, lại còn huých tay Tần sư huynh, ta bảo mà, Hạc Kinh Hàn hoa mọc núi cao rốt vẫn là kẻ chiến thắng. Tần sư huynh hiếm khi không đánh đòn cậu, khe khẽ gật đầu chêm thêm, không sai, Hạc tiền bối mới là đệ nhất lứa này, ai đời sánh nổi song kiếm của ngài. Hai sư huynh đệ này giành giành thuộc đảng Hạc Kinh Hàn rồi. Chừng như xích khắc thuyền, Mãn nương và hai sư huynh đệ vừa nghe nhau nói đã lại gườm nhau, không khí tức thời căng thẳng. Giang chừng, ây, Thanh Đăng đại sư tốt thì tốt thật, nhưng chàng một lòng thờ Phật, không thiết tha chi, dẫu có mến cũng đành lặng thầm buông bỏ. Giang chừng thở than buồn bã, đáng thương biết mấy, chàng không chịu dành cả cái liếc mắt cho tôi thì nói gì đến chuyện thân thiết cùng. Ba người kia thấy cô dầu dĩ, nhất là hai sư huynh đệ sực nhớ lại chuyện Giang chừng bị vây trong kết giới Phật quang nọ, không khỏi nghĩ ngợi xa xôi. Chẳng nhẽ do Giang chừng đeo bám Thanh Đăng đại sư quá mới bị chàng nhốt lại. Cũng bởi thế mà cô quyết định quên Thanh Đăng đại sư luôn. Nghe cũng có lý đó. Hai sư huynh đệ như bừng tỉnh ngộ, ánh mắt dành cho Giang chừng của Tống Sơ Vân đã ngập ngụa cảm thông, đương định an ủi Giang đạo hữu chìm đắm giữa đau thương, song vẫn cố mạnh mẽ vui cười vài câu, thì bỗng có bóng trắng lướt qua, Giang chừng hãy còn ngồi đó đã biến đi đâu mất. Giang chừng đang ấm chỗ lừa phỉnh người ta thình lình lại bị ai cắp mất, cô cũng ngỡ ngàng quá lắm, nhất là khi thấy người đang ôm mình là Thanh Đăng, đại sư vừa khoanh vòng ngăn mình đi theo. Sao Thanh Đăng đại sư lại ở đây cơ chứ? Chàng đã đến đất táng rồi mà. Với cả mặt mũi lạnh lùng giá băng nhưng đôi mắt lại bừng bừng những lửa này, sao y hệt chàng số ba uống nhầm thuốc ở ma vực, vài năm trước vậy? Như này là như nào? Mới lại trò mèo gì thế, cô vừa quẳng cái tiếng không thiết tha chi, một lòng thờ Phật cho chàng mà, giờ chàng phản pháo đế phòng. Đừng có giở điệu bồng bế dụi đầu dụi cổ này trước mũi quần chúng vây xem chứ. Tuy bị đại sư bất chợt nhào tới ôm chạy mất, song chàng không đi khỏi đây mà chỉ chuyển sang ngồi bàn khác thôi. Bị đại sư lạnh lùng dụi qua dụi lại và cả liên tục gọi tên mình, giang chừng không cục cựa nổi thấy nặng nề quá lắm. Ba người đơ mắt cứng lưỡi đằng đối diện đã tỉnh ra, lạ lùng nhìn họ. Giang, Giang đạo hữu ơi, đấy, đấy là Thanh Đăng đại sư. Tống Sơ Vân lắp bắp. Giang chừng, nếu tôi bảo là không. Sư huynh xem, Thanh Đăng đại sư kìa. Tống Sơ Vân đã kích động mà lay Tần sư huynh. Giang chừng, đại sư lựa lúc phá đám chuẩn thật đấy, chuẩn lắm luôn. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 134. Một nhà ba người. Con ngoan. Tim Giang chừng đánh thịch khi thấy Thanh Đăng như này. Tưởng đâu cái trận pháp rách mấy năm trước đã giải quyết gọn rắc rối hộ đại sư rồi, nào ngờ thần kinh phân liệt lại tái phát cơ chứ. Mấy năm nay đại sư quá là bình thường, cũng chẳng nghe ai bàn ra tán vào, nhưng giờ thì rõ là không ổn, chẳng nhẽ chuyến đi đến đất táng lắm chuyện chẳng lành. Giang chừng ước chừng tình hình của Thanh Đăng, đại sư rồi tủm tỉm cười với ba người đang ngơ ngẩn kia, chẳng có vẻ gì là ngại khi bị phản pháo ngay tại trận, lại còn tự nuốt hết đống phát ngôn tào lao ban nãy của mình. Chiêu mặt dày cô học từ chỗ sư phụ đã điều luyện lắm rồi. Giang chừng qua mặt được Mãn nương và hai sư huynh đệ, chỉ hơi đau đầu về Hạch Đào nhỏ. Hạch Đào nhỏ ngồi đấy dùng cho xong muỗng cửu tiên canh cuối cùng, đoạn tò mò ngó mẹ và ông bố trông có vẻ là lạ của mình. Bé con thông minh phát hiện ra rằng cha hơi khang khác, ngờ vực nhìn sang Giang chừng. Ha ha, cứ đôi ba năm Thanh Đăng đại sư sẽ lại trở bệnh vặt hai ba ngày ấy mà, đầu óc không tỉnh táo mới ra như vậy ha ha ha. Giang Trừng đè mái đầu cứ rúc vào cổ mình mà rụi của đại sư, cười giải thích. Mãn Nương là người đầu tiên choàng tỉnh khỏi cơn chấn động vì được diện kiến Thượng Vân Phật tử. Trong truyền thuyết, nàng bưng miệng cười, sán lại chỗ hai người, ghé chân rồi thì là khách cả, bà chủ ta đây phải thết đãi khách quý thật chu đáo mới được. Mãn Nương hãy còn ngoài ba bước, đại sư đang vùi đầu vào cổ Giang Trừng bỗng ngẩng lên nhìn nàng ta, ánh mắt giá rét như thể sẽ lao tới giết nàng ngay lập tức. Cảm nhận được sát khí lạnh căm nhắm thẳng đến mình, Mãn Nương sợ đến mức suýt lộ cả đuôi, khi bị đôi mắt lạnh nhạt, không để tâm đến bất cứ thứ gì kia chăm chăm nhìn vào, nỗi kinh hoàng vô cùng tận khiến nàng không thể khống chế nổi cả bộ vuốt dài. Mãn Nương, chị đừng đến gần, bệnh vặt của đại sư ghê lắm, chị đến gần chàng sẽ không vui, hễ không vui chàng lại ra tay đấy. Giang Trừng lên tiếng phá vỡ bầu không khí nguy hiểm kỳ lạ này, cô đưa tay xoay đầu đại sư sang hướng khác, chớp mắt với Mãn Nương. Mãn Nương đã tái xanh cả mặt, không cười nổi nữa, nàng nuốt nước bọt, quýnh quắng ném ánh mắt kính nể lại cho Giang Trừng, rồi cuống quýt lùi đến tận chiếc bàn sau lưng hai sư huynh đệ. Hai người Tần, Tống vốn định sang chuyện trò đôi câu với tiền bối, bét lắm cũng phải để lại ấn tượng tốt, giờ thì chỉ biết nhìn nhau khó hiểu trước tình huống bất ngờ này. Họ không dám tiến lên, mới rồi vị Thượng Vân Phật tử nghe đâu hiền cực này đã phô ra cái khí thế, không những khiến bà chủ quán Định Xà đến gần kinh sợ, mà còn làm cả hai sởn tóc gáy. Nom hệt sát thần vô tình chứ chả thấy thiện lành gì, thậm chí họ phải dấy cơn ngờ vực, chẳng rõ vị này có đúng là Thượng Vân Phật tử không. Đám người lớn hoảng hồn vắng vất, con trẻ thì không lo xa đến thế. Hạch Đào nhỏ buông bát, cứ thế đi sang chỗ cha mẹ. Cặp sư huynh đệ và Mãn Nương hiếu kỳ dõi theo Hạch Đào nhỏ và Thanh Đăng đại sư, xem thử cả hai sẽ phản ứng như nào. Thật ra chính Giang Trừng cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Cô ít dịp tiếp xúc với đại sư số 3, phiên bản này thường thì ngoan lắm, chỉ lúc bật trạng thái chiến đấu khi phát hiện ma khí là cần cô dốc sức ngăn cản. Ngoài ra hiền như búp bê, không rời khỏi cô thì chẳng có vấn đề gì. Đại sư này thích giữ dịch lấy cô, không ưng ai khác đến gần, cơ mà trước kia chàng không dọa dẫm uy hiếp người ta như thế, bây giờ trông có vẻ nghiêm trọng hơn. Giang Trừng căng thẳng, bởi chẳng biết chàng có để Hạch Đào nhỏ đến gần hay không. Hạch Đào nhỏ vững chân đến gần, tận khi cách họ chưa đầy ba bước, Giang Trừng và ba khán giả nọ mới thở phào, xong lại bị hành động của Thanh Đăng đại sư ngắt ngang cơn nhẹ nhõm. Hạch Đào nhỏ đến cạnh hai người, đưa tay kéo mẹ, ngay lúc ấy, Thanh Đăng đương chăm chăm nhìn Hạch Đào nhỏ bỗng thò tay ra, từ từ đẩy bé sang bên. Ấy vậy mà chàng không cho cả Hạch Đào nhỏ tới gần, song so với Mãn Nương ban nãy thì đại sư này đã dịu dàng lắm rồi, ít ra chàng chỉ đẩy bé ra tí xíu chứ không tỏa sát khí hay mạnh tay gì. Dẫu thế, Hạch Đào nhỏ và mẹ vẫn hoài ngơ ngác. Điều khiến Giang Trừng ngạc nhiên chính là Thanh Đăng đại sư luôn nhường con gái, sao đổi tánh rồi lại không cho đến gần thế này. Còn Hạch Đào nhỏ thì thắc mắc tại sao cha gạt mình ra, trước nay chưa từng bị vậy. Có điều Hạch Đào nhỏ không phải là một hạt Hạch Đào tầm thường. Bé quay lại kéo mẹ mà không hề nao núng, kết cục vẫn chỉ là cảnh đại sư chìa một ngón tay ra, từng chút đẩy bé sang bên. Hai cha con gây sự cãi nhau, Hạch Đào nhỏ bị gạt ra thì lại quay về, bé vừa quay về Thanh Đăng đại sư lại đẩy ra. Một rồi hai rồi ba lần, Hạch Đào nhỏ đã bực ra mặt, bé cau mày, đôi mắt tròn xoay chống lại thái độ lạnh lùng vô cảm của đại sư, hừng hực khí thế. Ngay khi bé lại bất khuất tiến lên và Thanh Đăng lại chuẩn bị thò tay ra gạt. Giang Trừng nín thinh nãy giờ vươn tay ra, tay thì nắm tay chàng, tay thì giữ lấy Hạch Đào nhỏ. Cô nhẹ nhàng bế con vào lòng, thế là tư thế của cả ba hóa thành Thanh Đăng đại sư ôm Giang Trừng. Giang Trừng bồng Hạch Đào nhỏ, trông hệt một gia đình. Thanh Đăng đại sư rành rành không chịu, với tay định chạm vào Hạch Đào nhỏ trong lòng Giang Trừng, bị cô kéo ra. Chàng nhìn tay mình, định thò ra tiếp, hai cha con bướng y như nhau. Đương nhiên lại bị Giang Trừng gạt ra. Đừng quấy. Giang Trừng gắt Thanh Đăng đại sư. Ngay sau đó lại sực nhớ chuyện gì, cô biến sắc, dỗ vội, khoan, đại sư ơi em không cáu chàng đâu, chàng đừng. Cô chưa kịp nói chữ khóc thì đôi mắt lạnh lùng của Thanh Đăng đã ầng ầng nước. Dẫu đã từng thấy cái điệu này của chàng, Giang Trừng vẫn cứ thở dài bịt mắt mình lại, khó lòng tiếp nhận. Đại sư trưng bản mặt tủi thân ra khóc thút thít, xốn mắt vô cùng. Ngay cả Giang Trừng cũng không chịu nổi thì nói chi các khán giả khác, Mãn Nương trợn mắt há mồm, không tài nào tin được kẻ khóc lóc ngay tại trận này chính là Thượng Vân Phật tử. Vừa dọa mình suýt thì bại liệt, cặp sư huynh đệ lại càng rối hơn, mặt mũi xoắn suýt hết cỡ, ánh mắt mơ màng, trong đầu như có thứ gì vụn vỡ. Sư huynh ơi, mình trúng thuật huyễn cảnh rồi phỏng. Ta vừa chứng kiến chuyện không tài nào xảy ra được thì phải. Tống Sơ Vân ngơ ngác, thẳng thốt mà rằng. Tần Nam Tự cũng sững sờ nhìn sang bên cạnh, đoạn chậm chạp gật đầu. Huyễn cảnh này đáng sợ quá, ngay cả lòng ta cũng đã dao động rồi. Giang Trừng, bộ lòng của mấy người dễ lung lay quá đấy. Phải vững vàng hơn đi chứ. Đại sư ơi, hình tượng của chàng sắp tan tành trong chính tay chàng rồi ấy. Cô ê răng thầm nhủ, chợt cảm thấy Hạch Đào nhỏ trong lòng cục cựa, Cúi đầu nhìn thì bé đã trèo ra ngồi kế mình, ngay chính chỗ Thanh Đăng đại sư vừa nãy kéo bé sang, không dựa dẫm vào mẹ nữa. Có trời mới hiểu Hạch Đào nhỏ bất đắc dĩ đến nhường nào, bé thế mà bảo Thanh Đăng, cha đừng khóc nữa. Thanh Đăng thoáng nhìn bé, ngừng khóc thật, tựa đầu vào Giang Trừng, lại y như ban nãy. Giang Trừng không nhịn được nữa, vừa bực vừa buồn cười nhấc tay áo lên lau mặt cho đại sư, đoạn đưa tay sang vỗ về con gái. Cô vừa thỏ ra, đại sư đã ngẩng phát đầu lên kéo tay cô về. Giang Trừng, cứ hễ đối diện với phiên bản này là cô lại không thốt nổi thành lời. Giang Trừng đau đầu, kế hoạch về dung Trần Sơn phái với cặp sư huynh đệ Phủ Hoa Tông phá sản, cô phải đưa bộ phụ kiện đại sư khổng lồ này về chùa Thượng Vân, để đám hòa thượng ấy chữa trị cho lão tổ nhà họ đã hẵng. Lúc cô rời quán, Mãn Nương nấp xa tít sau quầy, vẫy tay chào Giang Trừng rồi biến đi đâu mất, không dám lắm lời. Cặp sư huynh đệ kia thì cứng nhắc lên đường trước ánh mắt tiễn đưa của Giang Trừng, họ thậm chí quên cả cưỡi kiếm mà bay, cứ chân thấp chân cao tập tễnh, như vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Sau rốt chỉ còn một nhà ba người, là người nắm quyền trong gia đình, Giang Trừng đã nghiên cứu tình hình hiện thời, đúc kết được một phương án khả dĩ. Thanh Đăng đại sư này không chịu buông cô ra cũng không cho cô bồng Hạch Đào nhỏ, mà Giang Trừng đâu thể để con gái bám đuôi theo sau, thế thì tội nghiệp bé quá, cô không muốn con gái cưng của mình ấm ức. Thành ra Giang Trừng gọi linh thú hươu no ngoan hiền dễ bảo đến, đặt Hạch Đào nhỏ lên lưng nó, Giang Trừng dắt dây trong khi được đại sư bế. Hạch Đào nhỏ trước giờ ngoan lắm, tuy không vui nhưng rất hiểu chuyện, không thì đâu đến nỗi phải nhường cho ông bố mít ướt nhà mình. Nét ăn ở của cái gia đình này lạ lùng như vậy, không ít người đi đường xì sầm bàn tán, có kẻ còn đồn đoán đại sư là ai, nhưng bởi bản mặt lạnh lùng thờ ơ nên chẳng ai nghĩ chàng là Thanh Đăng, đại sư nghe Trừng dịu dàng lương thiện kia. Quần chúng hóng chuyện không sán tới trong vòng ba bước thì đại sư chẳng màng đến, ai hễ quá gần sẽ bị luồng khí vô hình ép cho lùi lại. Nặng hơn thì thẳng cánh bay luôn. Đi đường như này cũng được, nhưng đến đêm Hạch Đào nhỏ còn phải ngủ, Giang Trừng đâu thể để con gái luôn ngủ cùng cô phải ngủ một mình. Nhỡ đâu xảy ra lại có chuyện, đây nào phải là dung Trần Sơn phái hay nơi trốn an toàn gì, dạo này cõi tu chân ngày càng rối ren, thành phần quấy phá cũng ngày càng nhiều, đến cả đám ma tu từng co đầu rụt cổ trong ma vực cũng đã manh nha xuất hiện. Giang Trừng sao dám để con gái ngủ một mình. Chống cằm đăm chiêu một lúc, Giang Trừng quả quyết chọn con. Hạch Đào nhỏ, sang ngủ cùng mẹ nào. Giang Trừng đã nói thế rồi nhưng Hạch Đào nhỏ không nhúc nhích, bé cau mày, rối rắm trông sang ông bố cư xử lạ lùng kia. Đại sư im thin thít, chỉ khi thấy Giang Trừng thình lình đứng dậy bước sang bế Hạch Đào nhỏ, thì lại lập tức bồng cô về. Giang Trừng đã bắt được con, nhét bé vào lòng mà dỗ, đoạn ngước lên mỉm cười với đại sư. Nắm cánh tay giơ lên của chàng rồi thơm vào bàn tay rõ ràng các khớp ấy. Đại sư ngẩn ngơ, đoạn bị Giang Trừng đẩy ra. Ngoan nào, con gái còn ngoan hơn chàng nữa đấy, con mệt rồi phải ngủ thôi, mình cứ ngủ như này nhé. Giang Trừng thỏ thẻ, giọng dịu dàng như ao xuân, ánh mắt dành cho đại sư ngập tràn trông mong cùng vỗ về. Khó lòng cự tuyệt, cô lại còn vừa nói vừa ngẩng lên khắng khít hôn cằm chàng, lưu luyến lắm thay. Trừng như đã xuôi hay vì lý do nào đó khác, đại sư không làm gì nữa thật, chịu cho Giang Trừng ôm Hạch Đào nhỏ ngủ. Giang Trừng trong lòng chàng thở phào đối diện với con, đánh mắt ra chiều bất lực, xoa lưng bé, khe khẽ mà rằng, ngủ thôi cục cưng. Giang Trừng ngâm nga du Hạch Đào nhỏ, xong đâu đó cô lại ngước lên, thấy đại sư cũng nhắm mắt ngủ rồi, đầu vẫn dúi vào cổ, tay thì siết chặt lấy cô, ôm giết cả Hạch Đào nhỏ vào lòng. Cô đưa cả hai vào giấc, chính mình lại không ngủ được. Cô nhìn mái đầu gục xuống của đại sư, nụ cười thoáng nở bên môi, lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Hồi lâu sau, cô thôi cười, chậm chậm đến gần, nhẹ nhàng hôn chàng. Chẳng phải giỏi giang lắm á, sao toàn khiến mình ra nông nổi này vậy? Giọng thì thầm thoang thoảng ý cười và phiền não. Dứt lời bèn thôi, lặng lẽ nghe nhịp tim vững vàng dội lại từ lồng ngực sau lưng. Giang Trừng luôn không dám nhìn thẳng vào mắt của đại sư này, bởi đôi mắt ấy trong veo quá lắm, đối diện với cô thì tình sâu vô cùng, khiến cô cứ có cảm giác đại sư cũng thương mình, thậm chí hãy còn dài lâu lắng đọng hơn cả lòng cô. Nhưng chàng chỉ uống nhầm thuốc mà thôi. Giang Trừng mím môi, chợt cúi xuống cụng vào mái đầu bên cạnh, quấy chàng tỉnh luôn. Đại sư ngước lên, đối mắt với Giang Trừng vừa làm việc xấu. Ngay khi nhìn vào đôi mắt ấy, Giang Trừng thót tim, tức thì rụt cổ dè dặt buông câu, đại sư, chàng khỏe rồi ạ. Thấy cô như này là biết đại sư đây đã không còn là đại sư ban nãy. Thanh Đăng đại sư trông tư thế hiện thời của mình, xem ký ức, nhanh chóng tỏ tường chuyện đã xảy ra. Không như Giang Trừng nghĩ, đại sư không buông cô ra. Chỉ điềm nhiên nhìn cô và Hạch Đào nhỏ đang ngủ trong lòng, chợt đưa tay xoa vầng trán vừa lao vào đầu mình của cô, bảo, ngủ thôi. Nghe Thanh Đăng nói thế, Giang Trừng thiếp đi thật. Thấy đại sư đã tỉnh táo lại, cô mới yên bụng. Trước khi ngủ hãy còn nhủ thầm, may mà chuyện này hiếm khi xảy ra, làm thêm vài lần chắc tim cô chịu không thấu. nhưng Giang Trừng An lòng sớm quá rồi. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 135, Đại sư gợi đòn. Khó đoán. Giang Trừng choàng tỉnh bởi cơn nhột nhạt trên mặt, cô mở mắt, thấy ngay cọng cỏ đuôi chó đang phớt tới phớt lui chỗ lông mi và gò má mình, quét mắt mộng đẹp. Sau đó là gương mặt quen thuộc đang cười sâu xa trí trá của đại sư gợi đòn, nào phải thanh đăng thường ngày. Nhận ra rồi Giang Trừng không khỏi đau lòng buông xuôi, đồng thời hồi tưởng lại nỗi kinh hoàng vị này gieo rắc cho cô thổ ấy. Mặt mũi sao vậy kìa, bé con gặp ta không vui à? Hay, đang sợ ta tính sổ em chuyện vài năm trước? Đại sư gợi đòn dài giọng, liếm môi, trông gian tà hơn nữa. Rành rành cùng một gương mặt, chẳng hiểu sao lại khác thế này. Giang Trừng không đáp lời gã, thoáng nhìn con gái trong lòng. Hạch đào nhỏ bị cả hai làm ồn, cũng đã thức giấc. Bé con xinh xắn, vẻ mơ màng lúc mới ngủ dậy đáng yêu cực. Hễ thấy con gái như này là Giang Trừng lại không chống đỡ nổi, ôm bé thơm thật mạnh. Giang Trừng vừa thơm xong đã thấy mặt mình ấm ấm, cô cũng bị đại sư gợi đòn cạnh bên hôn cho một cái. Giang Trừng, á, hạch đào nhỏ hét toáng lên, Giang Trừng cũng hết hồn bởi hành động bất ngờ của đại sư gợi đòn. Mọi sự đang êm đẹp, gã bỗng tung hai mẹ con lên trời, cả hai chưa kịp phản ứng đã trên đà rơi xuống, rồi lại được đại sư đón gọn vào lòng. Giang Trừng giật mép ôm con được đại sư gợi đòn tung tẩy vài lần. Lần này đại sư bệnh nặng quá, cả hai phiên bản đều chập mạch hơn cả hồi ấy. Giang Trừng ít nhiều gì cũng đã từng đụng độ đại sư gợi đòn, sau thoáng hoảng hốt đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Dẫu có gợi đòn thì đấy vẫn là đại sư. Sao bé con của bé con, hừm, lại chẳng giống ta gì cả. Đại sư gợi đòn dí sát mặt vào hạch đào nhỏ trong lòng mình, thắc mắc. Hạch đào nhỏ đã tỉnh hẳn nhìn hạch đào bự gần ngay găng tấc, thấy cha lại khác hôm qua, bé bèn đánh mắt sang mẹ. Giang Trừng xoa đầu con gái, khẽ bảo, cha con bị bệnh mới thế, hạch đào nhỏ đừng dỗi cha nhé. Hạch đào nhỏ đâu đấy lại thở dài, rối rắm nhìn ông bố lạ lùng của mình, rồi cũng gật đầu. Hai mẹ con trao đổi ngắn gọn, đại sư kẹp ở giữa, hớn hở hỏi tiếp, ta thấy cặp mắt của bé cưng hơi giống mình đấy nhỉ. Giang Trừng nguýt gã, ai nói, con gái giống em nhất, mắt cũng giống em. Đại sư gợi đòn nghe thế mới cười, em bảo thế ta không vui đâu đấy, ta mà không vui thì dễ kích động, hễ kích động thì... Giang Trừng quả quyết chân thành, giống chàng, hạch đào nhỏ y chang chàng, hệt như khuôn đúc. Đại sư gợi đòn thỏa mãn với câu trả lời này, nã pháo, ta vừa thơm em một cái. Giang Trừng không theo kịp suy nghĩ của chàng, thì... Đại sư gợi đòn chắc nịch bảo luôn, nhẽ nào em không đáp lại ta. Giang Trừng vốn còn mờ mịt, nghe thế bỗng chợt nhếch môi mà cười. Cô nhét con gái vào lòng, ngước lên kéo đầu đại sư xuống, tặng gã một nụ hôn sâu nồng nàn. Xong xuôi, Giang Trừng cười hỏi. Vừa ý chưa? Phong lưu phóng khoáng vô cùng. Đại sư gợi đòn tặc lưỡi không vui. Sao em thạo vậy? Giang Trừng đáp ngay, tài năng thiên bẩm. Đại sư gợi đòn lạnh lùng, hay em có ai khác? Hạc Kinh Hàn. Giang Trừng nhủ thầm, không ngờ đời mình có ngày phải thảo luận chuyện này với đại sư. Cô lại chạm được tay vào kịch bản cãi vã kinh điển của các cặp yêu nhau cơ đấy. Đúng là sai trái. Đã bảo không rồi, Kinh Hàn là em trai em, chàng đừng vớ vẩn. Giang Trừng vừa nghĩ vừa đáp như đọc. Kinh Hàn, Kinh Hàn. Thân thiết quá nhờ, đâu máu mủ gì, kết nghĩa chứ có phải ruột thịt chi. Đại sư gợi đòn hầm hừ. Giang Trừng, thật không như chàng nghĩ đâu. Sao đoạn thoại này cứ là lạ thế nào? Đại sư gợi đòn nói, thôi coi như gác chuyện Hạc Kinh Hàn lại, vậy còn Phùng Thanh Trì. Leo lẻo gọi em Giang sư thúc mà còn tỉ tê rằng mình mến thương em, nguyện chết chứ không muốn để em bị thương. Giang Trừng lạ lùng liếc gã, đâu ra mà chàng nghe được, với cả sao chàng nhớ người ta. Em bênh nó chứ gì, được, giờ ta đi giết nó. Đại sư gợi đòn nói đoạn bật cười, Giang Trừng nhìn mà sởn gai ốc. Bởi đấy chẳng phải lời đùa, sát ý hiển hiện nơi đáy mắt gã, giá băng như tuyết tháng chạp. Tuy Giang Trừng thường rất thoải mái với đại sư gợi đòn, thậm chí tùy tiện hơn cả khi ở bên Thanh Đăng, nhưng thật ra cô chưa từng buông lơi cảnh giác. Đại sư gợi đòn có tốt với cô cách mấy thì vẫn là một biến số nguy hiểm, Giang Trừng không dám quên lời dặn của Thanh Đăng, cô biết mình phải trông coi phiên bản này thật kỹ. Gã gây chuyện rồi phủi đít nhắm mắt là xong. Rắc rối quy hết về cho chàng. Nghĩ đến đấy, Giang Trừng cực kỳ đau đầu với cái tánh vui buồn thất thường của đại sư gợi đòn. Em không vui khi ta muốn giết thằng nhóc họ Phùng kia à? Đại sư gợi đòn hỏi. Giang Trừng hết chịu nổi, đảo mắt khinh khi, đặt con gái xuống, sắp ghế cho bé. Hạch đào nhỏ ngồi ngoan chờ mẹ nhé. Rồi cô đưa tay xách áo đại sư gợi đòn, ấn chàng vào sau gốc cây, khẽ cười mắng. Chàng cố ý trêu em phải không? Em thích ai chàng không biết à? Đang yên đang lành giận dỗi cái gì? Ai không biết còn tưởng chàng yêu em lắm mới ghen đấy. Đại sư gợi đòn cong môi cười, ánh mắt tan hẳn lạnh lùng, gác tay lên vai Giang Trừng, kéo cô đến gần, bỗng ngắm cô thật kỹ, dụi đầu vào cổ cô, thong thả buông lời, bé con đáng yêu thế này, đương nhiên ta phải thích thôi. Em sợ ta lên cơn, vậy dễ rồi. Đại sư gợi đòn rán sát vào răng trừng, đặt cả trọng lượng cơ thể lên cô như rút hết xương, ta mà vui thì sẽ không quấy rầy ai khác hết. Giang Trừng dịu ngoan xin ý chàng, thế ngài đây phải như nào mới vui? Đại sư gợi đòn sáng rỡ ánh mắt, cười khí đáp một câu. Một khắc sau, gia đình ba thành viên tiếp tục lên đường. Lần này họ bị nhiều người để ý hơn nữa. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mảnh mai cõng một hòa thượng biếng nhác tuấn tú, trên cổ hòa thượng cao gầy nọ vắt vẻo một bé gái lạnh căm mặt mày. Y hệt con kiến vác tảng đá khổng lồ. Cô gái nọ lại chẳng bí bách tẹo nào, tuy mảnh mai nhưng một tu sĩ như cô vẫn thừa cơ gánh gồng chút ít sức vóc kia. Cơ mà khung cảnh này vẫn khiến người ta ngờ vực, hai vị này bị ngược chỗ rồi phải không? Giang Trừng nhẫn nhục chịu khó cõng đại sư gợi đòn, còn gã thì điềm nhiên lục lọi đồ ăn trên lưng cô. Đụng phải đại sư gợi đòn thì Giang Trừng cũng chẳng cho rằng chút ít thức ngon của mình trụ lại được, cứ nhìn gã mới đó đã rào dạo bào hết cả đống là biết. May mà vị này ăn nhưng không quên trên đầu mình còn hạch đào nhỏ, thỉnh thoảng lại giơ tay chia bé một ít, lại còn thân thiện bàn về mấy món mình thích. Giang Trừng nghe giọng hai cha con vang lên sau lưng, kháng khít lắm cơ. Cái này ngon lắm nè, bé cưng thử không? Con không phải là bé cưng, con là hạch đào nhỏ. Mẹ bảo món này ăn nhiều không tốt, mỗi ngày con chỉ ăn ba cái thôi. Tội vậy, hôm nay ta cho con thêm một cái nhé. Dạ, chốc chốc thì, ta ăn món này rồi nè, bé cưng nếm thử chưa? Không phải bé cưng, là hạch đào nhỏ. Giờ cao tí, con không thấy. Lại còn, bé, hạch đào nhỏ, đầu ta mát mát, con rớt nước miếng xuống đầu ta à? Trời mưa ạ. Mưa à, hèn chi nhỏ nước, con lau hộ ta. Giang Trừng nhìn ánh nắng ấm áp trải dài dưới chân, làm thinh trước đoạn đối thoại của hai người. Cô bắt đầu truy tra lý do khiến người làm chủ gia đình, như mình rơi vào thảm cảnh này, hóa ra tất cả là tại lời đáp của cô. Cô tưởng mình phải hy sinh trinh tiết, ai ngờ người ta chỉ bắt cô khổ sai, chính trực cực kỳ. Không bắt một cô gái xinh đẹp như hoa lên làm ấm giường, mà sai đi làm trâu làm ngựa, cõng mình đi đường là sao? Giang Trừng đăm chiêu hồi lâu, kết luận rằng đây là tấm lòng vẫn luôn ngay thẳng của đại sư, dẫu chàng có thay hình đổi dạng ra sao? Không nha, cô không có trông mong sẽ có chuyện gì xảy ra đâu à? Cõng hai vị ăn mãi chẳng chịu ngừng, Giang Trừng không khỏi gắt, hạch đào nhỏ, đừng ăn lắm quá, đau bụng bây giờ. Hạch đào nhỏ ngoan ngoãn dừng lại, im lặng ngoài người trên đầu cha. Lát sau Giang Trừng dựng tai lên, nghe thấy đại sư cố ý ngấu nghiến rộn hơn, bèn bảo, chàng có ăn to nói lớn cách mấy, cũng không át nổi tiếng nhai của hạch đào nhỏ đâu đại sư. Hạch đào nhỏ, mẹ bảo con thế nào? Giang Trừng hỏi. Con sai rồi. Hạch đào nhỏ dừng miệng nhận lỗi. Đại sư gợi đòn không vui, hạch đào nhỏ mới ăn tí xíu thôi mà. Giang Trừng cười khì, véo mạnh một cái. Lặng thinh một chốc, cả tiếng rôm rốp kia cũng không còn, đại sư gợi đòn ý vị sâu xa. Bé con, em véo, mông ta. Giang Trừng, đã tay lắm. Đại sư gợi đòn, hừ. Giang Trừng nghiêm mặt, hừ cái gì, không được nuông trẻ con như vậy. Cứ như cô không chiều hạch đào nhỏ ấy. Dứt lời lại thấy mặt mình bị người ta kéo nhẹ sang hai bên, giọng đại sư vương ý cười, ta không nuông em thì đã chẳng yêu cầu mỗi chuyện giản đơn thế này. Gượng đã, ý chàng bảo đứa, trẻ con mà chàng yêu chiều là em á. Nếu chẳng phải hai tay đều bận, thì Giang Trừng đã ngoái tai đặng xem mình có nghe nhầm hay không rồi. Chứ sao? Đại sư gợi đòn đáp. Chán Giang Trừng dần dật, cô nghiến răng, tạ ơn cha nhiều lắm. Cứ nhốn nháo cự cãi đến một thôn làng sắc sơ, đụng độ một toán cướp. Băng nhóm này không phải người phàm mà là mười mấy tu sĩ cấp thấp, chuyên môn đánh chiếm các tu sĩ du tẩu một mình. Thật vậy, cướp cạn là nghề hơi bị nhiều người theo giữa thời loạn, ở đâu cũng thế. Tổ đội này mắt mũi kèm nhèm, bắt gặp ba người gồm một cô gái yếu đuối, một bé gái còn nhỏ, và một Phật tu nằm như đang bị thương mất sức không tự đi lại được, thì liệt họ vào nhóm đối tượng dễ ra tay. Đại sư gợi đòn rốt cũng lồm cồm bò xuống khỏi lưng Giang Trừng, nhìn mười mấy tu sĩ cấp thấp trước mặt, đang định giơ tay lên. Mới được nửa đường đã bị Giang Trừng ghì lại. Giang Trừng khẩn khoản bảo gã, cha, già cả rồi thì bế cháu sang kia mà nghỉ, vặt vãnh để con lo. Thực ra Giang Trừng cũng chẳng muốn ra tay, nhưng nếu cô để phần đại sư gợi đòn thì mười mấy người này nát thành bã mất. Đại sư gợi đòn rõ đã hiểu điều cô đang lo xong không bác lại, gã đi đùng hạch đào nhỏ trên vai, đứng bên cổ vũ cho Giang Trừng. Giang Trừng tuân mệnh xoay tay vặn cổ, lách vào giữa đội mũi nhanh như chớp. Cuộc chiến mau chóng kết thúc, Giang Trừng thành thục trói cả đám lại với nhau, lục soát toàn bộ, kiểm kê đồ đạc, đạp tên tu sĩ cầm đầu, ghét bỏ, chút đỉnh thế này, bọn mi đùa à? Ta biết tổng linh lực nhà mi đang chập chờn, chắc chắn còn giấu món hời, nộp cả ra đây, bằng không ta đành tự ra tay thôi. Cơ mà để ta động vào thì chả dám đảm bảo sau đó, tu vi mi còn đấy hay không đâu. Giang Trừng ngang ngược hơn cả bọn cướp, soát xong chiến lợi phẩm của người ta, ngoái lại chạm phải ánh mắt hứng thú của đại sư gợi đòn. Giang Trừng khựng lại, đoạn vừa điềm nhiên nhét đồ vào lòng. Đại sư gợi đòn vỗ tay, tự dưng lại thấy bé con đánh nhau đẹp ghê, thôi thì thế này, tiếp sau đây mình đi đánh nhau nhé. Chính bởi câu này, Giang Trừng lâm vào giữa đôi bề nước lửa. Dọc đường cứ hễ thấy ai cãi cọ đánh nhau, đại sư gợi đòn lại ném cô vào cuộc, không màng người ta đang gây gổ chuyện gì. Để thỏa mãn thú vui ác độc của gã, Giang Trừng vô tội bị chủ dập rèn dỗ một chuyến, kiếm pháp lại thần tốc nhảy vọt lên một đẳng cấp mới. Phần lớn thời gian Giang Trừng đều đối phó nổi, nhưng thỉnh thoảng cũng có trường hợp hai bên không đánh nhau nữa, mà hợp sức lại vần người qua đường chẳng biết trổ từ đâu ra như cô. Lúc đánh không lại, đại sư gợi đòn đứng cạnh theo dõi sẽ đúng lúc vớt cô ra khỏi trận, không để cô bị thương thật. Chỉ có một lần Giang Trừng tránh không kịp nên tay bị thương, 5-6 tên ma tu tấn công cô cứ thế tan thành bã, dã thật không đùa. Giang Trừng xách kiếm nhìn vết thương trên tay ổng ộc tuôn máu, đại sư gợi đòn hãy còn tít mắt cười cạnh bên đã ra tay, đối thủ hóa bụi phà đầy mặt cô. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 136. Thình lình ngừng lại. Ha ha ha ha ha, tới đây xử tôi nè. Trên mặt hồ thu trong veo giữa núi lăn tăn vài chiếc lá khô vàng, Giang Trừng ghé bờ, tóc để xõa, vốc nước lên người. Làn nước cuốn trôi máu tanh, cô duỗi eo, vén tóc sang bên, rửa kỹ phần cổ sơ y bị máu dây phải. Lần áo mỏng ướt dán sát vào cơ thể, họa nên đường cong lung linh là lướt, nước reo róc rách, bỗng có tiếng sột soạt vọng lại, rồi từ đâu hoa đỏ là tả buông lơi. Giang Trừng dừng tay, nhặt đóa hoa vương trên vai, ngước lên nhìn đại sư gợi đòn bồng hạch đào nhỏ ngồi trên cây. Hạch đào nhỏ ôm bó hoa, đại sư tay thì biếng nhác chống cành, tay thì ngắt hoa của bé, thả xuống đầu Giang Trừng. Em bảo cả hai chờ ngoài bụi cây rồi mà nhỉ? Giang Trừng choàng hoa ngẩng lên nhìn hai cha con. Đại sư đáp lại cô bằng đòn công toàn cánh hoa, bó hoa trong tay hạch đào nhỏ đã bị gã vặt gần nát, vậy mà gã vẫn nhướng mày như chưa tận hứng với Giang Trừng, bản mặt gợi đòn biết bao. Giang Trừng xoay đi không nhìn nữa, dứt khoát xối nước lên người, đắm mình xuống hồ. Đại sư gợi đòn đã tái xuất được 3 hôm. Họ la cả khắp trốn trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng gã hứng chí chõ bừa một hướng rồi cứ thế mà bước, lang thang không mục đích. Gã rõ không ngoan ngoãn dễ bảo hay chịu để Giang Trừng đưa về chùa Thượng Vân như đại sư thứ ba. Nhưng may mà gã cũng không chạy bừa tay và ai khác, bởi ngày ngày bận chọc phá Giang Trừng rồi. 3 hôm nay Giang Trừng nhiều khi bị gã ném vào giữa chiến trường của người qua đường. Sau lần thứ 2, cô đã bịt kín mặt, đón nhận cuộc tôi luyện đầy chất khiên cưỡng này. Kiếm pháp tiến bộ nhưng người thường xuyên lấm lem. Dẫu có sử dụng thuật thanh tẩy thì trong lòng vẫn thấy khó chịu, thành thử cứ hễ gặp nước là Giang Trừng lại xuống tắm táp. Những lúc thế này, đại sư gợi đòn chẳng hiểu tránh mặt, là cái chi, không cho gã nhìn thì gã lại càng quan sát kỹ càng hơn, Giang Trừng chỉ đành mặc kệ, dù sao cũng chỉ nhìn chay. Giang Trừng thầm xỉ vả, hụp xuống đáy hồ này không sâu, chốc lát sau cô đã ngoi lên, vừa khéo đối mắt với đại sư gợi đòn đương ngồi xổm trên mặt nước chọc lá. Chẳng hay gã rời cây, lưng Trừng đặt chân lên nước tự lúc nào. Ai vừa trồi từ dưới nước lên lại thấy có người thù lù trước mắt, thì đều thót tim cả. Giang Trừng hít sâu một hơi, thình lình vung tay tát nước đầy mặt đại sư. Hạch đào nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên, không bị dây phải, bé cũng hiểu tình hình, xoay người tránh đi. Mặt và áo đại sư ướt cả, nước chảy từ trên trán xuống, đọng lại nơi hàng mi dài của gã rồi búng mình xuống ao. Hoặc men theo cằm và chiếc cổ thon dài, lẩn vào sau làn áo. Bị vẩy nước lên mặt nhưng đại sư gợi đòn không phật ý. Cười nhanh tay tóm gáy, kéo Giang Trừng đang định chuồn đi về lại. Ấy ấy ấy nhẹ tí đau quá con sai rồi, ban nãy con sơ ý lỡ đà, mong cha rộng lòng bỏ quá, khe khẽ cái tay dùm ạ. Giang Trừng không vùng vẫy mà nhận lỗi ngay, đại sư gợi đòn gật gù tủm tỉm, véo mặt cô. Ông đây không vui, xin lỗi qua quýt thế này đâu có được. Đại sư gợi đòn vỗ má Giang Trừng bằng bàn tay ướt rượt. Không phải bảo gọi cha à, sao lại thành ông rồi? Hửm. Gã nhướng mày. Giang Trừng cố mỉm cười bằng gương mặt đang bị cấu véo vặn vẹo, ông ạ, ông muốn thế nào? Đại sư gợi đòn cười gian trá, đương nhiên là muốn bé con trái quấy phải trả bằng thịt rồi. Rồi Giang Trừng bị gã kéo lên bờ, tra tấn bằng một đòn cực kỳ tàn nhẫn, thọc lét. Hạch đào nhỏ và rồng trắng trở thành đồng phạm của đại sư, đứa giữ chân, đứa trói tay. Đúng vậy, rồng trắng đã chấm dứt chuỗi ngày hạnh phúc đằng đẵng khi tái ngộ đại sư gợi đòn, sát tinh đã bắt mình từ ổ mẹ ra. Nó thay đổi hoàn toàn từ sau lần bị quăng quật vật đùa, đại sư bảo một nó không dám cãi hai, gã sai trói tay Giang Trừng, nó liền hóa dây trói lại, vẫy đuôi lấy lòng suốt cả quá trình. Ngay cả hạch đào nhỏ cũng bỏ rơi Giang Trừng, hớn hở giữ chân mẹ đặng cho cha chơi đùa. Giang Trừng bị đại sư gợi đòn đè bẹp dưới đất, gã nhanh tay nhào nặn cô thành thửa cá muối, cô cố dãy dụa lần cuối, run giọng hét to, cứu với. ban ngày ban mặt ép buộc phụ nữ kìa. Chuyện vốn cũng chẳng có gì, ba hôm nay cái nhà này đâu chỉ ồn ào một hai chập thế kia. Nhưng chuyến này khéo thay lại có tu sĩ lương thiện ưa giúp đỡ mọi người cưỡi kiếm ngang qua, nghe tiếng thét của Giang Trừng bèn nghiêm mặt lao tới. Không thấy cô gái bị kẻ gian làm nhục, đâu, chỉ chứng kiến mỗi cảnh nữ tu sặc sụa cười bò dưới đất, một Phật tu tủm tỉm ngồi xổm bên nàng và một đứa bé đang toe toét nhe răng, cả ba xoay lại cùng lúc. Hình như hơi khác với những gì mình tưởng, chàng tu sĩ trẻ đỏ mặt ngờ vực, ơ, các vị đây. Đại sư gợi đòn tung Giang Trừng vào lại hồ, lạnh lùng cười với tu sĩ đi ngang, nhắm mắt biến ngay, không thì hóa bụi chôn thay chốn này. Giang Trừng, lúc đang chập mạch, đại sư gợi đòn hoang tưởng thật đấy. Cô cúi nhìn mình mẩy ướt nhẹp, nói với tu sĩ vô tội còn đang mơ màng kia, không sao đâu đạo hữu ạ, vợ chồng ghẹo nhau thôi ấy, đạo lữ nhà tôi hay ghen, đạo hữu mà còn không đi, lát chàng lại dỗi tôi mất. Tu sĩ trẻ nọ chắc là người kín đáo, nghe Giang Trừng huỵch toẹt ra như thế thì đỏ gay cả mặt, lắp bắp không nên lời, xoay người chạy biến, dòm bóng lưng thì có vẻ đã hoảng lắm rồi. Đại sư gợi đòn như cười như không nhìn Giang Trừng, nhấc cổ tay đương bị cô siết chặt lên, nó đi rồi đấy, bỏ ta ra được chưa? Giang Trừng ha hả mà cười, buông tay đại sư ra, té nức gã, người ta cũng chỉ tốt bụng sang xem, chàng đừng có đòi chém giết bừa bãi thế nữa. Đại sư gợi đòn bước vào hồ, thong thả đáp, ta có bà ai giết nấy đâu, nó nhìn thấy cơ thể em còn gì. Giang Trừng, nhảm nhí, người ta còn chẳng liếc sang đây nữa là. Đại sư gợi đòn, thấy cả rồi. Dứt lời bèn giang rộng cánh tay, ôi, bé con cấm ta làm này làm kia, đúng là bực mình, hễ ta mà bực. Thấy gã lại rông dài chuyện này, Giang Trừng vô cảm bước tới gặm cầm gã, đại sư im bặt, ôm choàng cô ghé vào bờ. Gạt đi làn tóc ướt dán vào cổ Giang Trừng, cúi xuống dán môi lên. Mỗi khi đòi nợ, đại sư gợi đòn chẳng bao giờ chịu thiệt phần mình, luôn bắt người ta trả cả lãi. Giang Trừng trợn mắt nhìn trời, tay dưới làn nước cấu đùi gã, khóc la om sòm, ui ra ra cắn đứt cổ mất đứt cổ mất. Đại sư gợi đòn buông cô ra, đưa tay mân mê giấu răng hẳn trên da, cười bảo, thét gì to thế, có chảy máu đâu. Giang Trừng tức thời im bặt, điềm nhiên đáp, ô, thế ạ, cảm ơn ông đã nể tình nhẹ miệng. Cứ như kẻ vừa chu chéo không phải là cô. Đại sư gợi đòn cười ha hà, không cần khách sáo, giờ ta không nể năng gì nữa. Dứt lời bèn ngoạm má cô. Giang Trừng, chàng tuổi cho hà. Đại sư gợi đòn, em cắn ta trước mà. Hạch đào nhỏ ngồi bên bờ chờ một chặp, ngoẹo cổ quát cặp cha mẹ cái mãi chưa xong kia, con đói rồi. Đại sư gợi đòn cắp Giang Trừng vào bờ, tiện tay xốc cả hạch đào nhỏ lên, chuẩn bị tìm nơi nghỉ ngơi ăn uống. Nói tới ăn uống, Giang Trừng bực mình đại sư gợi đòn cực, gã đúng là một tên ăn tham, chả biết mấy món ấy tiêu đi đằng nào. Mỗi khi đại sư gợi đòn vừa xử xong một núi đồ ăn, Giang Trừng sẽ chăm chăm mà lườm cái bụng chẳng hề to lên của gã. Các món Giang Trừng để dành đã bị đại sư đánh chén quá nửa. Cứ hễ ngang qua thành trấn tu chân hay thành quách phàm trần đều phải mua thêm đồ ăn, thôi thế cũng đành, cơ mà gã lại bảo Giang Trừng đâu cần ăn uống, nếm chút cho biết mùi là được, gom cả về phần mình. Sao cô chịu nổi? Chẳng trách Giang Trừng hay ngứa răng gặm gã ghẹo gã. Trêu con gái cô, cưỡi linh thú cô, thọc lét cô, ăn đồ của cô, lại còn không cho cô ăn, đại sư gợi đòn giặt ngữ cầm thú. Nhìn gã cười tít đánh chén, hạch đào nhỏ cũng nhóp nhép mà nhai. Giang Trừng ngồi bên uống nước hướng thẳng ánh mắt căm giận về phía cả hai. Hạch đào nhỏ trần trừ một chốc, xúc một muỗng đồ ăn đưa tới trước mặt Giang Trừng. Giang Trừng tức khắc cảm động, bảo bé cứ ăn đi, đoạn tiếp tục ghim chặt ánh nhìn lên người đại sư gợi đòn. Gã nhấc tay búng đi, đáp trả bằng ánh mắt thắng được ta thì qua đây mà cướp. Giang Trừng thở vắn than dài, bảo thích em đấy, không chia em cả một miếng đồ ăn cơ mà. Đại sư gợi đòn khựng lại, đi thẳng đến chỗ cô, Giang Trừng tựa người vào giường mềm, đề phòng, muốn gì? Gã cúi xuống đè lên lấp kín miệng cô, lâu sau mới rời ra, về chỗ ăn tiếp. Giang Trừng ngây ngẩn, cảm xúc khó tả. Má nó tôi kêu cho một miếng đồ ăn, lại cho đúng một miếng kìa. Sau khi lên án hành động nhỏ nhen của đại sư gợi đòn, Giang Trừng bình tĩnh lại, bắt đầu tự vấn mình có nên giận bởi thường xuyên bị sàm sỡ không. Bảo không thích thì là xạo, nhưng nói sao nhỉ, cô vẫn muốn Thanh Đăng đại sư tỉnh táo làm thế với mình hơn. Nhưng Thanh Đăng xưa nay chưa từng xử sự như vậy. Đau lòng thật đấy. Giang Trừng cảm nhận được mùi thơm của đồ ăn còn vương bên mép, bỗng lại xót xa, rành rành là đồ ăn của mình lại chỉ được ăn một miếng. Buồn vậy á? Chẳng hay đại sư gợi đòn đã lại sán đến từ lúc nào, đôi mắt cong cong tiến tới gần, muốn ăn hả? Phải trả bằng thịt đó, chịu không? Ba hôm nay mỗi bận đại sư gợi đòn nói thế là Giang Trừng lại mỏi eo nhức cổ, mỏi eo là do bị thọc lét, nhức cổ là bởi bị gã gặm. Được thôi. Giang Trừng đồng ý nhẹ tênh. Tận khi ăn xong, dỗ hạch đào nhỏ rồi bị đại sư gợi đòn đè trên giường, quần áo mỗi lúc một ít thì cô mới nhận ra có điều bất ổn. Giang Trừng, gì vậy trời? như biết tỏng ngờ vực nơi cô, đại sư gợi đòn điềm nhiên đáp rằng, sơi đồ của ta thì phải dùng thịt mà trả. Giang Trừng, đúng ra đó là đồ ăn của em. Không không, vấn đề bây giờ là, chàng, làm thật ư? Đại sư gợi đòn cởi quần Giang Trừng ra, từ trên nhìn xuống, chứ sao? Giang Trừng ngờ vực, chần chừ, vậy, cơ mà, không phải chàng có bệnh khó nói hả? Lực bất tòng tâm gì gì ý, bằng không với cái tính cách cầm thú này thì gã đâu có nhịn tới nay mới ra tay. Lần đầu tiên trong đời, đại sư gợi đòn lạnh nhạt y như thanh đăng, gã lặng thinh cởi đồ, nhếch môi, bệnh khó nói. Lực bất tòng tâm. Giang Trừng nhìn gã keo áo tăng, nuốt nước bọt, giơ tay che lại vùng da trắng như ngọc kia, có gì áo mũ đàng hoàng hắng nói được không? Chàng như này em bối rối lắm. Đại sư gợi đòn, bối rối ác. Lát sẽ nhũn ra ngày ấy mà. Giang Trừng. Hình như hết thể nói giao tiếp bằng lời rồi, Giang Trừng quấn vội áo ngoài tháo chạy, song rõ ràng cô không thoát nổi lòng bàn tay của đại sư, nhanh chóng bị đè lại về giường. Khoan khoan xí đã, như này không ổn lắm đâu đại sư. Cũng có phải lần đầu đâu, em cuống cái gì? Giang Trừng tặc lưỡi, mặt mày quái lạ, không giấu gì chàng, em cứ thấy mình như đang ngoại tình á, nặng lòng quá lắm. Thanh đăng đại sư tỉnh rồi hẳn sẽ không vui đâu. Giờ đại sư gợi đòn đang ép buộc cô. Nhưng thâm tâm cô lại cứ thấy mình như đang cưỡng bức thanh đăng đại sư vậy. Đại sư gợi đòn, lúc nào cũng bảo bọn ta là một, giờ lại nói một đằng nghĩ một nẻo rồi. Giang Trừng, chàng nghe em giải thích. Đại sư gợi đòn, ta không nghe. Lời thương em dành cho ta chỉ toàn là dối trá. Thực ra em yêu mỗi Hạc Kinh Hàn thôi. Giang Trừng, chuyện này thì liên quan quái gì tới em trai em. Dãy dụa cũng chẳng để làm gì, Giang Trừng đã bị lột trần, úp mặt vùi vào chăn gấm. Cảm nhận được sức nặng của cơ thể người kia dán lên lưng mình, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Thanh đăng đại sư ơi, nào phải em không muốn đấu tranh, thực tế thì em vật không có nổi. Chính tại thời khắc mập mờ chừng sắp xảy ra chuyện gì này, động tác của đại sư bỗng khựng lại giây lát, trước đó gã đang dùng một tay ghìm hai tay Giang Trừng, tay còn lại đỡ lấy eo, hôn lên xương cánh bướm của cô. Rồi mọi thứ cứ dừng như thế, Giang Trừng nhận thấy người ta đã buông mình ra. Thôi, cô biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Thanh đăng đại sư, ngài về đúng lúc thật. Giang Trừng than thở, xoay lại đối diện với ánh nhìn bình thản bao dung của chàng. Giang Trừng bình tĩnh trao đổi ánh mắt với đại sư quần áo sộc sệch, nhưng vẻ mặt lại điềm nhiên, ngoan ngoãn xốc chăn lên đắp, bảo, khuya rồi, em ngủ trước đây. Cô không biết sao mình lại chột dạ, như bị cha bắt gặp khi đang đi khách sạn với bạn trai nữa. Thanh đăng mặc đồ, che vùng ngực, bụng và eo lộ ra kia, trông vô cùng thanh đạm, như hai thái cực với dáng vẻ lúc nãy. Xong lời đại sư nói lại khiến Giang Trừng ngẩn ra, bởi chàng hỏi một câu, bằng giọng nghiêm túc cực kỳ. Giang Trừng, em muốn à? Không không không, phiền ngài quá, em đi ngủ ngay đây, 3 giây sau vào giấc. Thanh đăng đại sư xoa đầu cô, được, ngủ đi. Giang Trừng mặc niệm cho đại sư gợi đòn. Há há há, ai khiến ông giành đồ ăn của tôi, ngay lúc mấu chốt thấy ngu người chưa? Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 137. Đạo lữ của nhị sư huynh. Giản đơn không giả vờ. Đại sư, bệnh chàng không chữa được ạ. Giang Trừng lo lắng hỏi. Thanh đăng đại sư đi bút chu sa vẽ linh văn phức tạp lên tay mình. Trận pháp trước đó đã tạm phong ấn hai trạng thái khác lại. Song ta gặp một vài chuyện ở đất táng. Phong ấn vỡ. Mượn ngoại lực cũng chỉ là kế tạm thời. Lúc ấy chàng còn đang ở giữa lòng đất táng. Không ngờ hồ máu quá mạnh, ghim giết chàng lại. Đại sư gợi đòn đại diện cho mặt ác đâu thể ngồi yên đấy chờ chàng hồi sức. Ác chỉ muốn chiếm quyền khống chế cơ thể này, gã sẽ xóa sạch ý thức của thanh đăng ngay nếu được. Tuy không động vào ý thức của chàng nổi, song đại sư gợi đòn và đại sư thứ ba xuất hiện ngày càng nhiều, thì càng bất lợi cho thanh đăng, bởi trước nay địch mạnh ta suy, thói đời là thế. Thanh đăng ắt chẳng thể để ác tiếm quyền một cách đơn giản như vậy, chàng đã lường trước được chuyện vừa xảy ra dăm ngày qua, từ khi phong ấn hai trạng thái nọ. Thanh đăng đại sư là chủ thể, cũng là thiện, đại sư gợi đòn là ác, còn đại sư thứ ba là tình. Trạng thái cuối cùng ấy, ngay cả thanh đăng cũng phải suy xét rất lâu mới dám khẳng định. Thật vậy, trước đây chàng vốn nào đâu có tình. Nay có rồi thì cũng chẳng biết phải làm sao với nó. Cơ mà tình vẫn đáng tin hơn ác, thành thử người xuất hiện trước mặt Giang Trừng hôm nọ là đại sư số 3. Người ta đồn rằng bởi đã đem mình ra phong ấn vô số ma đầu, cơ thể sản sinh sát khí nên thanh đăng. Đại sư thi thoảng phải xuống suối vô cấu ngâm mình giải độc, song thực chất là do sự tồn tại của ác trong chàng. Chính đại sư cũng không rõ tại sao lại có ác, nhưng ác đã xuất hiện từ lâu lắm rồi, thậm chí sớm đến nỗi chàng không truy tra ra được. Thanh đăng biết trận pháp nọ có thể tạm phong ấn ác và tình, nhưng đấy không phải kế sách lâu dài. Không có cách nào thật ạ. Giang Trừng nhòi người ra bàn, muôn vàn lo lắng. Thanh đăng ngước lên nhìn Giang Trừng, nghe cô than thở, nhỡ đâu thình lình đổi nét ngay trước mặt đám đông, hình tượng của đại sư há chẳng hỏng cả ư? Trời ạ, đại sư có tưởng tượng nổi cảnh mình lên trang đầu báo lá cải suốt mấy tháng liền không? Thanh Đăng đại sư, đưa tay đây. Giang Trừng đưa tay sang, Thanh Đăng vén tay áo cô, cầm bút phất lên cánh tay. Giang Trừng hãy còn luôn tuồng kêu ca, mà lý do lên trang đầu toàn là, vì đâu thượng vân Phật tử lại khóc lóc om sòm trước mặt mọi người. Thanh Đăng đại sư cười gian trông chẳng tốt lành gì, vân vân, thế chẳng hư bột hư đường à? Thanh Đăng như không nghe thấy lời cô đang nói, Hạch Đào nhỏ ngồi bên cầm bút lông nhí hí hoáy giống cha, chừng khi hai tay chi chít mực đỏ, thấy cha đang vẽ tay cho mẹ, bé cũng sấn tới nắm cánh tay còn lại của mẹ mà bôi chét. Giang Trừng bị hai cha con giữ tay ngoái bút vẫn chẳng lấy làm điều, lại còn ngoảnh sang thật lòng khen con gái, Hạch Đào nhỏ vẽ đẹp quá, đẹp hơn cha con nhiều. Hai cha con dừng bút, ánh vàng lóe lên nơi cánh tay được Thanh Đăng vẽ, sắc đỏ biến mất hoàn toàn, da Giang Trừng lại bóng bẩy như mới, không chút tì vết. Hạch Đào nhỏ ngơ ngác dõi theo ma thuật của cha rồi lại trông sang cánh tay bị mình chê đầy mực của mẹ, mím môi không vui. Thanh Đăng đại sư vẽ kín hai tay Giang Trừng rồi đến hai tay Hạch Đào nhỏ, đoạn dọn đồ, dặn Giang Trừng, ngoài này ngày càng rối ren, nhỡ có thấy vùng nào dày đặc ma khí thì đừng đến gần. Giang Trừng nhìn đôi tay không còn vằn vện của mình, ngoan ngoãn gật đầu. Thanh Đăng lại tiếp, cũng đừng để Hạch Đào nhỏ đến gần những nơi tràn trề ma khí, không tốt cho con. Giang Trừng gật đầu thật lực. Thanh Đăng đại sư, tình hình đất táng nguy cấp, ta về Thượng Vân tự. Giang Trừng, vâng vâng, chàng đi đi. Thanh Đăng đại sư trước giờ đâu quen lưu luyến, chàng lên đường luôn. Về phần Giang Trừng, cô hân hoan bồng con, nghênh ngang vào chợ trời ồn ã, định bụng đánh chén no nê ngay sau khi chàng đi rồi tính. Mấy hôm có mặt đại sư gợi đòn, miệng mồm cô đâu được thỏa mãn, lại phải thường xuyên dè chừng gã ta đi gây sự. Giang Trừng đành hy sinh hóa mình thành đồ chơi của gã, mệt mỏi xiết bao. Ăn uống no say, Giang Trừng dắt tay con bát phố, mỗi người cầm một que kẹo hình, cô mua kẹo vì nó lung linh xinh xắn quá, nếm thử thấy ngon bèn rứt sạch trong vòng 2-3 phát cắn, đoạn liếm môi cúi xuống địa que kẹo trên tay Hạch Đào nhỏ. Hạch Đào nhỏ hãy còn chấm mút từ từ, trông sót của chứ chẳng ngấu nghiến như mẹ. Bắt gặp ánh mắt Giang Trừng, bé xoay người tránh đi. Giang Trừng cười dụi mặt mình vào bé, nào nào sao vậy, mẹ đâu có tranh ăn với Hạch Đào nhỏ, cơ mà món ngon thế này, mình quay lại mua thêm đem về cho bọn sư huynh sư tỷ sư bá của con sơi cùng nhé. Hạch Đào nhỏ gật đầu, chêm lời, cả cha và anh nữa. Anh là anh Thù Vọng đấy. Rồi rồi rồi. Giang Trừng chả hiểu sao con gái mình lại thích Thù Vọng đến thế, nhưng cô không thèm ngâm cứu nữa, luôn miệng đáp ừ rồi bồng Hạch Đào nhỏ quay lại. Cô mua kẹo ở chỗ rẽ trước mặt, nghệ nhân nặn kẹo cao to vạm vỡ trông hệt du côn, mặc áo cộc tay giản dị, cơ bắp săn chắc. Quầy hàng ế ẩm, kẹo tuy ngon nhưng không át được vóc người lực lưỡng và gương mặt đáng sợ của người bán, đám con nít không dám đến gần để mua. Giang Trừng thì chả ngại gì, xấu đẹp chi cũng gặp cả rồi, điềm nhiên vòng về bảo người đàn ông đang vùi đầu nặn kẹo, kẹo anh làm ngon lắm đấy, bán hết chỗ còn lại cho tôi đi. Người đàn ông nọ ngước lên, nửa gương mặt như từng vùi qua lửa, đoạn nhanh chóng cúi xuống, lặng lẽ gật đầu, nặn cho xong que đang cầm rồi gói tất các que cắm trong vỏ cho Giang Trừng. Sau rốt trong vỏ chỉ còn một que kẹo, trông cực kỳ bắt mắt. Trước đó Giang Trừng không chú ý đến vì có quá nhiều kẹo, nay trơ trọi mỗi que này, trái lại khiến cô nhìn sang. Que kẹo xinh đẹp như tiên nữ kia sao mà quen thế, nghệ nhân nặn kẹo cực kỳ lành nghề, thổi được cả cái hồn lạnh nhạt kiêu kỳ song không nhu nhược yếu đuối kia vào thành phẩm. Giang Trừng hãy còn sờ cằm đăm chiêu xem que kẹo này giống ai, chợt nghe Hạch Đào nhỏ trong lòng thốt lên, mẹ ơi, nhị sư bá. Được con mách nước, Giang Trừng bừng tỉnh, que kẹo này chẳng y chang nhị sư huynh nhà cô còn gì. Nhìn cách ăn mặc lại càng giống hơn, anh hai vận đồ nữ giống hệt thế này, thảo nào khí chất như tạc. Anh ơi, gói cả que này cho tôi đi. Giang Trừng nhủ thầm khéo quá, cầm về tặng nhị sư huynh luôn. Người đàn ông ít nói nọ thế mà lắc đầu, cất giọng trầm khàn, que này không bán. Giang Trừng chợt nghĩ, chẳng nhẽ vị này từng gặp nhị sư huynh. Cũng không lạ lùng gì, tuy thích ở nhà bế quan tu luyện luyện đơn, nhưng thi thoảng nhị sư huynh vẫn sẽ ra ngoài. Cứ hễ có em gái nào đi cùng nhị sư huynh, 8-9 phần 10 quần chúng sẽ hướng ánh mắt về phía y, ai bảo huynh ấy trời sinh cực hợp với quần áo nữ, cứ mặc vào lại tỏa hào quang cơ chứ. Nhị sư huynh dạo quanh một vòng sẽ lại gặt được không biết bao nhiêu tấm lòng của nam tu, chẳng có gì lạ khi vị này gặp huynh ấy rồi nặn được que kẹo ấy. Giang Trừng thấy thú vị, cũng không làm khó người ta, cầm kẹo cảm ơn đi về. Cơ mà khéo sao vừa ra đến ngoại ô lại gặp nhị sư huynh Yến Phù Tô. Hình như anh hai luôn đang vướng rắc rối mỗi khi chạm mặt mình. Chứng kiến mười mấy ma tu đương vây đánh nhị sư huynh, Giang Trừng không khỏi nghĩ thầm. Thề luôn số y đen thật, cứ hễ ra ngoài là lại dây vào phiền phức. Lần này trông chật vật hơn hẳn, máu đẫm cả người. Giang Trừng thở dài, Hạch Đào nhỏ, giữ chặt vào. Vừa dứt lời đã khéo léo lách vào cuộc chiến. Tu vi của mười mấy tên ma tu này suýt soát răng chừng, hai ba tên thì cô đủ sức thoát thân, đằng này hơn chục, nếu chỉ dựa vào mỗi mình thì bó cánh, cơ mà lần này cô có hàng nóng đại sư ban rồi. Đám ma tu nọ không thể đến gần Giang Trừng và Hạch Đào nhỏ, hễ sấn đến là bị cô phất tay búng đi. Giang Trừng vừa xông vào đã cắp eo nhị sư huynh, điềm nhiên xoay người mà chạy, không cương với chúng. Trận này thua thì chả có đại sư gợi đòn đứng bên dọn hộ cho đâu, nhìn tình hình rồi té cho nhanh là chuẩn. Xong mười mấy ma tu kia cứ bám giết lấy, không chịu bỏ qua cho họ. Giang Trừng vừa búng người qua các trạc cây vừa hỏi anh hai nhà mình, nhị sư huynh giành vợ tụi nó hả, sao bị đuổi dắt vậy? Yến Phù Tô lấm lem toàn thân, vẫn lại cười lạnh, kết thù với chủ tử bọn chúng, cũng chẳng phải lần đầu bị vây, quen rồi. Y suýt xoa, nhất thanh nguyễn kiếm bên eo, bảo Giang Trừng, tìm chỗ thả ta xuống, ta ắt có cách thoát thân, muội mắc Hạch Đào nhỏ mà đòi cứu ai, nhỡ cháu nó bị thương thì sao? Đâu thể thấy chết mặc bay, tới nước này rồi nhị sư huynh đừng cành cao chi nữa. Hừ, ta nào dễ chết thế chứ, bảo muội chạy thì cứ chạy đi, lại còn bẻ mép cái gì? Yến Phù Tô nghiến răng. Với cả cứ ôm kiểu này ta hộc máu mất, mau đặt ta xuống. Giang Trừng vờ không nghe thấy, nhanh chóng tìm đường tháo chạy tối ưu nhất. Yến Phù Tô trợn mắt khinh khi, lấy một chiếc chuông bạc ra khua. Giang Trừng đinh ninh muốn thoát khỏi mười mấy tên ma tu ấy chắc phải khốn đốn một phen, ai ngờ vừa đến một tòa thành hoang, sau lưng bỗng nổi lửa, khoanh cả đám ma tu bám giết theo sau lại. Cứu cánh bỗng dưng xuất hiện này không lộ mặt ra, Giang Trừng nào dám lơ là, song Yến Phù Tô đang được cô vác chợt bảo, được rồi. Có người giúp mình, không cần chạy nữa. Nghe Trừng nhị sư huynh quen người ta, Giang Trừng bèn buông y ra, tò mò, ai vậy, nhị sư huynh có bạn hả? Yến Phù Tô khựng lại, thốt lên một câu nghe như sấm dậy trời quang, đạo lữ của ta. Giang Trừng, để nhị sư huynh có đạo lữ. Ổng mà có đạo lữ. Cái gã nhị sư huynh ở lì trong nhà, mỗi bận bế quan luyện đơn là mất tích những vài năm mà có đạo lữ. Giấu kỹ quá cơ. Chưa từng nghe nói tới luôn. Bộ theo nghề điệp viên mật vụ hay gì? Giang Trừng bàng hoàng một thoáng rồi lại bắt đầu xét xem đạo lữ của y là kiểu nóng bỏng sắc sảo hay lạnh nhạt tuyệt trần. Giữa ngọn lửa uốn lượn, mười mấy ma tu truy sát bọn họ đã bị giang thành bụi, dáng hình cao to trầm lắng dần xuất hiện. Giang Trừng, thì ra là kiểu vạm vỡ khôi ngô, lại còn quen mắt quá lắm. Người đàn ông đang đi đến chỗ họ là nghệ nhân bán kẹo kia chứ còn ai? Mua cây kẹo ven đường thôi mà cũng gặp đạo lữ của sư huynh, duyên phận đúng là khó hiểu. Nghệ nhân bán kẹo nhanh chân bước tới, xoa tay, tỉ mẩn đỡ lấy Yến Phù Tô từ tay Giang Trừng, thấy vết máu dây trên áo y thì cau chặt hàng mày đậm, nửa bên mặt hỏng trông càng đáng sợ hơn. Giang Trừng nhìn nhị sư huynh cao ngạo nhà mình được người ta dìu như bà hoàng, tựa cả cơ thể vào bắp tay người nọ. Nghệ nhân bán kẹo ngờ vực, sao lại? Ngoài ả ra thì còn ai cứ đối chọi mãi với ta như thế? Yến Phù Tô hừ lạnh ngắt lời hắn, chõ Giang Trừng đứng đấy, sư muội và tiểu sư điệt của ta. Đoạn ngoảnh sang giới thiệu nghệ nhân bán kẹo với Giang Trừng, hắn là Ngu Kha. Nghệ nhân bán kẹo cũng đã nhận ra Giang Trừng, ngờ đâu cô lại là sư muội của đạo lữ, gương mặt đáng sợ kia toe toét nụ cười hiền, chừng như còn lời muốn nói. Yến Phù Tô khẽ tay hắn, lườm, mặt rách cười chi, khiến tiểu sư điệt của ta sợ thì sao? Ngu Kha không cãi lại tiếng nào, cúi đầu rời mắt ngay, không liếc Giang Trừng thêm, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yến Phù Tô, xem thử vết thương của y. Yến Phù Tô, bọn đuổi theo không chỉ mỗi tốp này, đằng sau còn nữa, đưa bọn ta về chỗ huynh nghỉ đã. Ngu Kha, Yến Phù Tô, ta đi được chứ có phế luôn đâu, ai bảo huynh bồng. Ngu Kha, như này mau hơn. Yến Phù Tô, dưới ánh mắt y, Ngu Kha lặng lẽ buông tay, chuyển sang dìu. Nhưng hắn lại nhìn Yến Phù Tô như thể y là thủy tinh gió lay sẽ vỡ, ước chi được phép lao tới bảo vệ ngay. Giang Trừng thử mắt ra ngó nhị sư huynh trông hệt bà hoàng nhà mình, cô đâu thể ngờ mình tránh khỏi sư phụ và đại sư huynh. Tam sư tỷ và gia chủ Hứa ra lại gặp ông anh hai quăng cho cục xến vào mặt, hết đường mà né thế này. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 138. Ngu Kha, vì yêu nên hận. Ngu Kha đạo lữ của nhị sư huynh trú tại một sân viện cực kỳ bình thường, trong sân có cây hoa lê rậm lá, góc sân mắc dây đang phơi vài chiếc áo mộc mạc, chắc bởi Ngu Kha bán kẹo nên sân viện thoang thoảng vị ngọt. Cả nhóm đến nơi. Yến Phù Tô bèn gạt cánh tay đang dìu mình của Ngu Kha ra ngay, vững chân tìm ghế trong sân mà ngồi, quen đường thuộc lối. Ngu Kha lại bày thêm ra hai chiếc ghế bên cạnh y, bưng trà lên. Yến Phù Tô cầm chén hất cầm bỏ Giang Trừng, ngồi đấy nghỉ đi, sân viện có răng pháp trận, bọn nó không tìm thấy chúng ta đâu. Giang Trừng xem xét mảnh sân, nghe lời ngồi xuống. Hạch Đào nhỏ đứng thẳng dậy, nhoài đến đầu gối Yến Phù Tô, chớp cặp mắt to tròn mà rằng, nhị sư bá, người lại bị bắt nạt ạ. Yến Phù Tô dịu dàng hơn với đứa cháu mình thương từ thuở lọt lòng, y xoa gương mặt nghiêm nghị của bé. Đâu nào, ai mà ăn hiếp nhị sư bá nổi, Hạch Đào nhỏ đừng lo. Lần đầu tiên xa nhà, Hạch Đào nhỏ thấy sao? Vui không nè? Hạch Đào nhỏ đăm chiêu đoạn trả lời, có lúc vui có lúc không ạ? Yến Phủ Tô chăm chút nhìn bé, lườm giang chừng với vẻ khó chịu. Hạch Đào nhỏ gầy rồi, ắt do cái đứa phụ huynh là muội không coi sóc kỹ, muội bỏ đói con bé hả? Giang chừng, trời đất lòng lành, Hạch Đào nhỏ nó căng ngay cả khi cô trơ mỏ kia kìa. Ngu Kha đi đến, vóc người vạm vỡ che kín nhị sư huynh cao gầy, giọng điệu lại như cô vợ nhỏ, Yến Yến, ta múc nước cho em rồi, em vào tắm rửa, thay đồ nhé. Giang chừng, phụt, Yến Yến. Tên tục của anh hai là Yến Yến á, nghe rợn hơn cả Tô Tô của sư phụ. Yến Phủ Tô lấy làm ngượng ngùng, không sao cao ngạo nổi nữa. Y trao cho Giang Trừng cái nhìn cảnh cáo, đến nỗi cô phải đánh mắt sang chỗ khác, vừa không nghe thấy cách xưng hô đáng yêu kia. Đoạn nguýt Ngu Kha, hắn như đã quen, thoáng chững lại rồi sửa miệng, giọng lý nhí hơn nữa. Phủ Tô, tắm xong ta thoa thuốc cho em nhé. Yến Phủ Tô lạnh lùng, gọi rồi còn đổi làm chi. Ngu Kha, vâng, Yến Yến. Hắn lại gọi như cũ. Yến Phủ Tô, cơ mà đừng gọi mãi thế được không? Với cả ta chỉ dùng cạn linh lực chứ không bị thương nặng, chút ít vết thương này cần gì bôi chét, một viên thuốc thôi là đủ. Ngu Kha, trên mu bàn tay có vết thương, bất tiện lắm, ta rửa cho em nhé. Yến Phủ Tô, đã bảo ta không có bị nặng rồi. Hai người này kẻ ngồi dở thói kiêu kỳ, người đứng thầm thì tỉ tê dỗ dành, giặt vẻ chịu đánh và chịu đòn. Giang Trừng chứng kiến mà suýt đuôi mù luôn thể, cô lặng lẽ ôm con xoay lưng lại, ngắm cây hoa lê trong sân, cao giọng, nhị sư huynh. Xến vừa phải thôi, chú ý đến cảm nhận của sư muội còn đang độc thân đi chứ. Yến Phủ Tô hừ lạnh, có cả con gái rồi mà còn quàng xiên thế đấy. Sau rốt Ngu Kha vẫn nối gót nhị sư huynh vào phòng tắm táp. Giang Trừng nhìn cánh cửa phòng đóng kín, cân nhắc xem mình nên ngồi đây chờ bao lâu. Dù gì sư tẩu, chậc, gọi như này hình như hơi sai, nhị sư huynh và đạo lữ trông có vẻ thận tốt eo khỏe thế kia, chẳng biết đến tối có chịu ra không nữa. Bấy giờ bỗng lại sực nhớ một bài ca. Ba ngày ba đêm ý a ơi à, ba ngày ba đêm. Cô thầm ngân nga, chuẩn bị tâm lý cho cuộc chiến trường kỳ, lấy hai que kẹo ra chia cho mình và con gái. Ngờ đâu chưa hết que kẹo cửa đã mở, Ngu Kha bước theo nhị sư huynh đã thay đồ sạch sẽ ra ngoài, vạt áo và ống tay y như còn vệt nước. Giang Trừng buột miệng thốt lên, lẹ dữ vậy. Chán Yến Phủ Tô này gân xanh, định ném lọ đan dược sang chỗ cô. Giang Trừng tức khắc thét to, nhị sư huynh ơi đừng mà, Hạch Đào nhỏ còn đây này. Yến Phủ Tô đặt tay xuống, không nể mặt Hạch Đào nhỏ thì ta đã vứt muội ra ngoài rồi. Y sạch sẽ gọn gàng ngồi vào chỗ, gương mặt xuất chúng thoáng mệt mỏi. Ngu Kha ngồi bên đã nhận ra ngay từ đầu, lặng lẽ đặt tay lên vai y định xoa bóp. Thấy vẻ mặt Giang Trừng, Yến Phủ Tô gạt tay hắn ra. Giang Trừng, không sao, hai người cứ tự nhiên, xem như muội không có đây là được. Yến Phủ Tô lại thúc nhẹ Ngu Kha, hắn mỉm cười với y, khẽ bảo, bọn em trò chuyện đi, ta đi giặt đồ cho em đây. Dứt lời đã bê mớ quần áo Yến Phủ Tô vừa thay sang chỗ cái giếng trong sân, múc nước giặt đồ. Ngó bóng lưng vạm vỡ ngồi trên ghế gỗ nhỏ rồi trông nhị sư huynh tuy không yếu ớt, nhưng trông cực kỳ mảnh mai khi so với người ta của mình, Giang Trừng chợt không biết phải nói gì. Ngu Kha trông hệt cô vợ nhỏ, anh hai thì giống thằng chồng vũ phu, chẳng nhẽ vị trí của hai người. Yến Phủ Tô, muội đang vớ vẩn gì nữa thế? Giang Trừng bâng quơ đáp ừm, trong sáng nhìn y, sư huynh, muội đang nghĩ xem huynh lại đang vướng phải rắc rối gì. Cảm xúc y có vẻ hơi phức tạp, mấp máy môi, 89/10 rắc rối của ta đều bắt nguồn từ một kẻ, ả luôn chướng mắt ta. Trước đây ả chỉ sai đám tôm tép nhãi nhép đến làm phiền mỗi khi ta rời dung trần, song dạo này lại hơi rồ dại, phái tới cả loạt ma tu thế kia. Số ma tu chết dưới tay ta từ lúc rời cổng chính tông môn đến nay đã hơn trăm, song giết hết lũ này lại sổ ra đám khác, tu vi cũng ngày càng cao, vần nhau vài ngày với chúng mới cạn sạch linh lực như này. Nói đoạn xoa chán. Chắc ả gặp chuyện gì đấy, bằng không đã chẳng rình Giang vậy đâu. Giang Trừng cau mày, nhị sư huynh, đã biết có kẻ nhắm vào mình, sao huynh không ở lại tông môn? Mặt mày Yến Phủ Tô trông càng khó coi hơn, y gằn giọng, trước kia chỉ cần nán lại tông môn thì sóng yên biển lặng, song vài hôm trước ta đã phát hiện ả bắt đầu phái ma tu đột nhập vào dung trần. Hai tiểu đồng ở đỉnh bạch luyện của ta đã mất mạng, ả đang ép ta ra mặt, ta không thể ở lại đấy nữa. Giang Trừng lặng thinh một chốc, cười rằng, ả có phải là ốc cơ của ma vực không? Yến Phủ Tô ngạc nhiên, sao muội biết? Khụ khụ, chuyện kể ra thì dài mà muội thì lười đi chi tiết, tóm gọn như này. Giang Trừng nhìn trời, thực ra cái dạo mất tích mấy năm trước ấy là do muội bất cẩn xông nhầm vào ma vực, đụng độ ốc cơ kia, ả có nhắc tới nhị sư huynh. Yến Phủ Tô thoát cái đã lạnh lùng hẳn, dằn giọng, ả làm gì muội? Giang Trừng đâu thể để y biết ả đã cấy ma trùng vào cơ thể cô, đành cười ha hả vỗ hạch đào nhỏ, à khiến muội có mang hạch đào nhỏ đây. Yến Phù Tô trợn tròn mắt, bóp nát cả chén trà đang cầm, thẳng thốt, hạch đào nhỏ là con gái của Ốc Cơ Ác. Sao sư huynh lại rút ra được cái kết này vậy, cả hai đều là nữ đấy ông ạ. Ý muội là nhờ Úc Cơ mà muội và Thanh Đăng đại sư mới ngủ với nhau, rồi có hạch đào nhỏ. Giang Trừng đỡ chán. Yến Phù Tô, hạch đào nhỏ là con của Thanh Đăng đại sư thật cơ. Giang Trừng nghiêm túc, chuyện đó để sau hãng bàn, mình tập trung vào vấn đề chính, ví như nhị sư huynh đã gây nên cơ sự gì mà lại khiến Úc Cơ nhớ mãi thế kia. Ngu Kha đã giặt xong đồ, sang đấy ngồi nghe được một lúc, Yến Phù Tô ngoảnh lại nhìn hắn, thở dài, ân oán đã xa xưa lắm rồi. Từ thuở Ngu Kha còn là hộ vệ thiếp thân của Ốc Cơ kia. Chắc muội cũng đã nhận ra, Ngu Kha là ma tu. Giang Trừng lấy làm kinh ngạc bởi thân phận của Ngu Kha, lẳng lặng gật đầu. Ốc Cơ và Ngu Kha đều là con nuôi của ma chủ tiền nhiệm, họ từng trốn khỏi ma vực bởi một vài lý do riêng, khéo thay chạm mặt ta. Khi ấy chúng ta không biết thân phận nhau, đánh bạn đi cùng một thời gian. Rồi, Ốc Cơ bảo à ái mộ ta, nhưng người ta thương lại là, nói chúng ta không đáp lời Ốc Cơ. Sau đó xảy ra thêm nhiều chuyện lắm, bọn ta trở mặt. Cuối cùng à xem ta là kẻ thù. Yến Phù Tô kể vắn tắt, không đi sâu vào cảm tình năm ấy cùng bao nhiêu ân oán về sau, thậm chí giấu luôn cả chuyện giữa y và Ngu Kha. Không kể thì Giang Trừng cũng đã tự tưởng tượng ra trăm ngàn chữ qua vẻ mặt của y và Ngu Kha rồi. Nghe Trừng phức tạp quá lắm, thì ra Ốc Cơ vì yêu nên hận. Giang Trừng, ý nhị sư huynh là trước kia Ốc Cơ cũng đã phái người đuổi giết huynh, song không rồ dại như giờ. Thế có phải là do ma vực đã đang xảy ra chuyện gì? Muội cũng đã nhận ra rằng cõi tu chân vừa xuất hiện thêm rất nhiều ma tu. Nghe đâu ma chủ kiểm soát cắt việc ma tu vào cõi tu chân lắm mà. Lần này Yến Phù Tô không đáp, song Ngu Kha thì lại tiếp lời. Từ sau khi tử giới sinh sôi, ma khí cõi tu chân ngày càng đậm đặc, đám ma tu ở ma vực cứ lăm le mãi, ma chủ kế nhiệm chưa lâu, không khống chế được hết bọn chúng. Lại thêm phe phái bè cánh ở ma vực rất phức tạp mới thành cục diện hiện nay. Mấy hôm trước, cánh cửa bắc giữa cõi tu chân và ma vực đã mở hoàn toàn, không ít kẻ thừa dịp kéo sang đây, sau này chỉ e càng rối ren hơn. Yến Phù Tô hừ lạnh, bảo Ngu Kha, nắm rõ thế cơ, xem ra dạo này huynh về ma vực cũng lâu đấy nhỉ. Ngu Kha gục xuống, xin lỗi. Yến Phù Tô không màng đến hắn, chỉ nhìn bàn tay trắng nõn của mình, cơn mệt mỏi lại ùa về, giọng điệu càng nhạt hơn, ta cũng đâu muốn làm khó huynh, đã bao nhiêu năm rồi, ta biết lòng huynh nghĩ gì, huynh chưa từng buông bỏ. Đã vậy, Ngu Kha, huynh về ma vực đi. Không phải thế đâu, Yến Yến. Ngu Kha căng thẳng hơn ngay, nắm lấy tay Yến Phù Tô, quỳ một gối bên chân y, sốt ruột mà rằng, ta chỉ thấy tình hình gần đây không ổn mới về xem thử, nào đâu phải. Thôi đủ rồi, phân bua nhiều thế làm gì, chuyện này vốn chẳng bao giờ dứt điểm được. Yến Phù Tô ngắt lời hắn, song tay vẫn không rụt về. Ngu Kha mấp máy ngón tay, sau rốt không đôi có thêm, chỉ siết tay y chặt hơn. Giang Trừng, má ơi anh hai đang trên bờ vực sụp đổ của hôn nhân kìa. Giờ mới hiểu sao ổng không dắt đạo lữ về nhà ra mắt, một là bởi Ngu Kha là ma tu, hai là do đang trên đà tiến tới ly hôn. Thế, nhị sư huynh ơi, đạo lữ ăn ở cả nhau như nào, chuyện quan trọng nhất đó. Giang Trừng từ tốn. Yến Phù Tô, mấy lúc như này cứ câm miệng đi là được. Giang Trừng, dạ, muội im đây. Yến Phù Tô nói tiếp, ta chưa bứt ra được, chắc phải ở lại đây một thời gian, muội đưa hạch đào nhỏ về tông môn đi. Sắp tới triều hội vạn tông rồi, trước khi đi ta đã hay tin, triều hội lần này là long trọng nhất trong cả vạn năm nay, tất cả đệ tử nội môn buộc phải tham gia, đệ tử thân truyền thì càng không thể vắng mặt. Triều hội vạn tông năm nay hơi khác thường, ngoài này lại rối ren quá lắm, muội có hạch đào nhỏ thì đừng chạy lung tung, về trước hãng đã. Sư muội Thanh Sương, sư đệ Tố Tề, và cả ba sư muội nhà họ Trân đều chưa từng tham gia triều hội bao giờ, nhị sư bá sẽ truyền đạt kinh nghiệm mấy đợt hội trước cho mấy đứa, về nghe đi nhé. Giang Trừng, rõ rồi, nhị sư huynh bảo trọng. À mà muội không kể chuyện mình gặp đạo lữ của nhị sư huynh cho ai nghe đâu. Yến Phù Tô khẽ giọng, chẳng sao cả, thói đời bây giờ, ai hay ngày mai sẽ lại xảy ra chuyện gì, rắc rối cũng đã quá nhiều, thêm bớt một chuyện cũng vậy thôi. Giang Trừng vỗ vai anh hai, sâu cay rằng, sư huynh đừng nói thế, chính bởi thói đời chẳng rõ mai này ra sao mà càng phải trân trọng những điều trước mắt. Với cả cứ cành cao thế này làm gì, huynh cứ như giờ là được, muốn gặp lúc nào cứ đến gặp lúc đấy thôi. Yến Phù Tô gật đầu, lòng chẳng gợn sóng, đưa một viên thuốc màu cam cho Giang Trừng, uống đi. Giang Trừng, thuốc này là... Yến Phù Tô, đủ để muội câm họng 3 ngày liền. Giang Trừng, xin lỗi, muội đi ngay đây. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 139. Trước lúc lên đường, đi chảy hội thôi. Về đến Dung Trần Sơn phái sau chuyến Chu Du, hai mẹ con hít hà thật sâu.

Tạ Nhị Sư Bá đứng bên phía còn lại của Bạch Nhiễm Đông, xung quanh là ba cô thiếu nữ họ Trần trông giống hệt nhau, ông đang cười dặn họ đôi điều. Hứa Thanh Sương nghiêm túc nhất thì dắt Hứa Tố Tề đi điểm danh đệ tử. Tam sư tỷ Trịnh Giao vắng mặt không rõ lý do, Giang Trừng thì đang bế hạch đào nhỏ trêu ghẹo của học trò Út Giang Nguyệt, cho cả Phong Hữu Chỉ thì khép tay áo đứng bên mỉm cười. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 140. Phù Hoa Tông, tu sĩ các nhà. Hằng hà tia sáng lướt qua ngàn đỉnh núi như pháo hoa bừng nở, lấp lánh giữa trời xanh. Hiếm khi có dịp ồ ạt ra quân cùng đồng môn, cũng chỉ có triều hội Vạn Tông năm nay mới phải cử nhiều đệ tử đi như vậy. Tông chủ chưa từng xuất hiện trước mắt người đời của Dung Trần Sơn phái đạp gió đi đầu, theo sau là hơn 10 vị trưởng lão, được nối đuôi bởi mạch chủ các dãy và vô số phong chủ đồ đệ của họ, cuối cùng là đệ tử cấp thấp. Hội nhóm lão tổ cũng phải góp mặt, song họ tụ tập với nhau chứ không lộ diện trước các đệ tử, chẳng rõ hiện đang ẩn mình chốn nào. Đông đúc thế này đâu phải chỉ toàn kiếm tu, vật cưỡi của mọi người đều khác nhau. Ngoài 18 ban võ nghệ ra thì còn khá nhiều món không thể gọi là vũ khí được. Tạ Nhị Sư Bá ngự trên một cây tiêu trúc non rất bình thường, không treo tua rua. Đại sư huynh Chu Uyển thì đáp chân trên chiếc thước ngọc mà Giang Trừng chưa thấy hắn dùng bao giờ, ắt cũng chỉ đem ra vào những dịp như này. Sư phụ Bạch Nhiễm Đông thì còn bừa bãi hơn, nàng cùng ngự trên con chim đen mắt đỏ với đại sư huynh Bạch Linh luôn, lại còn luôn mồm ngáp dài, chắc dạo này lao lực quá độ. Phong Hữu Chỉ không tu luyện được, cũng không có tu vi nên đành gà gật cưỡi Hạc Linh. Hẳn đêm qua đã lại tụ tập đánh bạc bắt nạt các đệ tử khác rồi, thảo nào giờ mới mơ màng bạo gan như vậy. Giang Nguyệt và Hạch Đào nhỏ cưỡi chung con Hạc Linh ngoan lành, Giang Trừng thì ngự kiếm theo sát. Xung quanh có kẻ đạp hoa ngồi thuyền ngọc ngự lụa màu, muôn hình vạn trạng, chẳng chỉnh tề nhưng cũng không rối mắt. Chính bởi ai nấy đẹp đẽ dạng người, có bình thường lắm thì cũng xứng với hai chữ xinh xắn dễ nhìn, trông ra xa, đến cả bậc trưởng lão tóc bạc ra mồi cũng như tiên đắc đạo, rõ vẻ cảnh đẹp ý vui. Chuyến này Phù Hoa Tông mời quá nửa cõi tu chân, dọc đường có gặp hai tông môn khác, hai tông môn nọ có địa vị kém hơn và không nổi danh bằng, nên đã khiêm tốn lùi lại nhường đường, thể hiện sự tôn trọng dành cho Dung Trần lừng lẫy phương Nam này. Càng đến gần Phù Hoa, trên trời càng nhiều luồng sáng đủ màu tới từ các môn phái khác nhau. Ba ngày sau triều hội mới chính thức khai mạc, song có không ít tu sĩ đến sớm mở tiệc trà, hội luận kiếm hỏng kết bạn, hợp tác làm ăn, giải quyết đại sự chung thân hay ôn chuyện. Tỉ thí hoặc bét lắm cũng là để tán nhảm bốc phốt, nói chung đủ thứ mục đích. Cõi tu chân chẳng thiếu tu sĩ ưa bế quan thích thui thủi một mình, cũng chỉ vào dịp này mới bằng lòng qua lại với người khác. Huống hồ các vị tiền bối, và nhóm đệ tử ưu tú cùng lứa thường ngày chỉ có thể thấy, qua sách báo này lại cùng góp mặt về đây. Hiếm khi được chiêm ngưỡng ở cự ly gần, ai nấy khắc muốn khăn gói lên đường cho sớm. Bởi thế nên khi Dung Trần đến nơi, các môn phái khác đã góp mặt gần đủ. Phủ Hoa Tông tọa lạc ở Hoa Nguyên. Một hòn đảo tròn khổng lồ lơ lửng giữa trời, trên đảo tùm hoa cỏ, cảnh sắc rất đẹp, khác với vẻ khiêm tốn hào hùng của Dung Trần Sơn phái, mọi nét mọi nơi ở Phủ Hoa Tông đều tinh tế mỹ lệ y như các đệ tử của mình. Một vị tiền bối xuất khiếu dắt mười mấy đệ tử Phủ Hoa đến tiếp Dung Trần, vị này khoác áo choàng lông vũ thêu hoa lả lướt, cài châm hoa phấn hồng, môi tô đỏ, trán rán hoa, không nhờ bộ ngực phẳng và chất giọng trầm thì Giang Trừng suýt đã nhận nhầm ông ta thuộc hội phụ nữ rồi. May mà là do vị tiền bối này có gu lạ thôi chứ đệ tử Nam Phủ Hoa, không hảo cái kiểu trang điểm ăn vận thế này, phần lớn họ đều dáng cao mặt đẹp, thi thoảng có người sức vóc nhưng không vạm vỡ quá, chí ít cũng đạt đến trình phóng khoáng phiêu giật. Giang Trừng nghe đám đồng môn nữ rộ tiếng gì rầm cười nói, bỗng chốc gặp nhiều chàng bô dai thế này thì phấn khích cũng phải. Tuy nhà mình cũng có sư huynh sư đệ sư thúc sư bá tuấn tú, nhưng đệ tử Phủ Hoa nhìn chung tốt mã đều, nguyên giàn chân dài đứng đấy ngẩng đầu mỉm cười thì ôi thôi đổ đứ đừ. Dù sao đây cũng là môn phái được công nhận là có nhiều trai đẹp gái xinh nhất cõi tu chân. Giang Trừng hơi hiểu tại sao đợt này tông môn mình lại cử một loạt các đệ tử mỹ mạo lên đường rồi, cùng là một trong năm môn phái lớn, đâu thể thua xa người ta được. Nhóm tông chủ dẫn đầu lòng đầy suy tư, nam nữ đệ tử dưới trướng thì không nghĩ ngợi xa xôi như thế, chậm nhịp chân bước khi trông thấy một loạt các nam nữ đệ tử Phủ Hoa xinh đẹp tuyệt trần. Phủ Hoa nghe uyển chuyển nhu mì là vậy, nhưng thực ra đệ tử nữ lại không nhiều bằng nam. Với cả họ cũng dữ dằn hơn các sư huynh đệ mình chứ không hiền lành yếu đuối gì, hoa trong Phủ Hoa nào đâu dễ hái. Phái đoàn Dung Trần lướt ngang đài trích hoa, khéo thay bắt gặp vài đệ tử đang tỉ thí trên đấy. Một nữ đệ tử yêu kiều thế mà, lại khua hai thanh đại đao cao hơn cả nàng bắn gió vù vù, sáng bừng khắp trốn, đấm bình bịch vào sư đệ tuấn tú đứng đối diện, nghe mà ê răng. Sau lưng Giang Trừng, đám đồng môn đang bàn tán xem nữ đệ tử Phủ Hoa có e ấp, như nụ hoa không như dại cả ra trước khí thế dũng mãnh ấy. Đâu, đâu nào như hoa. ta vẫn thấy thích Vân sư muội hơn. Vào tai chất giọng thẳng thốt, Giang Trừng nhủ thầm, mấy đứa trai trai tụi bây còn non quá, hoa cũng có hoa ăn thịt người vậy. Trong ngũ đại tông môn, thì Vạn Thành Sơn Môn và Phủ Kiếm Tông đến trước đã được thu xếp đâu vào đấy, nay Dung Trần Sơn Phái cũng đã có mặt, chỉ còn mỗi Xuất Trần Sơn Phái thôi. Là môn phái đen đủi nhất trong số 5 môn phái lớn, Xuất Trần cực kỳ bí bách, Tử Giới xuất hiện ngay trước cửa nhà, mỗi việc xử lý các rắc rối mà Tử Giới gây nên thôi đã sứt đầu mẻ chán, không nhờ căn cơ thâm sâu thì đã tan đàn xẻ nghé từ lâu, nay đến muộn cũng là đúng lý. Đệ tử của Vô Cực Đạo Quán được mệnh danh là lưỡi kiếm của chính đạo cõi tu chân vẫn chưa có mặt, nhưng chắc cũng sắp rồi. Đệ tử Thượng Vân Tự tuy không tham gia tranh tài, nhưng các đại sư công bằng chính trực được giao cho nhiệm vụ phân xử vẫn sẽ góp mặt, có điều thường chỉ xuất hiện ngay trước ngày khai mạc, bởi họ đâu lưu luyến gì các buổi hội hè riêng tư trước đó, mà cũng chẳng ai dám mời họ. Ngoài các tông môn tiêu biểu lâu đời, thì còn vô số các môn phái gia tộc tầm tầm và nhỏ lẻ khác, cũng sẽ đến đây hôm nay. Các môn phái này sẽ được xếp ở gần các tông môn lớn mà mình thân thiết với, triều hội Vạn Tông cũng là dịp để họ thăm hỏi cầu cạnh đệ tử tông môn lớn. Trong ngũ đại môn phái, quan hệ giữa số còn lại khá ổn chứ còn chuyện Dung Trần và Vạn Thành xích mích lâu nay, thì gần như tất cả đều biết, cho nên họ được xếp ở xa nhau nhất, người thì chí Nam kẻ thì chí Bắc Hoa Nguyên, đặng đệ tử hai bên không hục hặc nhau. Phủ Kiếm Tông thì được xếp ở gần Dung Trần Sơn Phái, tông môn Dương Thịnh Âm Suy này chẳng được bao nhiêu đệ tử nữ. Phần lớn đều là nam dùng kiếm hoặc các vũ khí sắc bén khác, hầu như đều đeo kiếm dắt đao, nào là kiếm rộng kiếm dài, đao ngắn, giáo đơn giáo đôi, người nào người nấy rắn đanh hào hùng, nhìn cái ra ngay. Phủ Kiếm Tông lắm phường mê võ cũng chẳng thiếu ngữ lưu manh, thì nhà các ông đào đâu ra gái, đi ngoài gặp nhóm nữ đệ tử xinh xắn yêu kiều ắt phải ngưỡng mộ mến thương thôi. Tuy không đến nỗi trêu ghẹo nhưng thường sẽ ngắm nhìn lâu thêm, thành thử bị nhóm má đào liệt vào hàng du đãng. Các ông thần phủ kiếm này hào sảng phóng khoáng, đối lập hẳn với các đệ tử nam tỉ mẩn khiêm nhường của Phủ Hoa Tông. Nghe đồn thuở ấy có đại sư huynh Phủ Kiếm đem lòng lưu luyến đại sư huynh Phủ Hoa, mặt dày mày dạn theo đuổi người ta mấy mươi năm dòng, thường bị đánh từ bờ nam đến tận bờ bắc Hoa Nguyên, rốt cũng ôm được người thương vào lòng. Kể cũng buồn cười, khá nhiều đệ tử Phủ Kiếm và Phủ Hoa thế mà sau rốt lại về chung một nhà. Ở cõi tu chân này, muốn tán được đạo lữ thì mặt phải dày. Giang Trừng sờ cằm thầm nghĩ. Phủ Hoa Tông sắp xếp từng sân viện được hoa cỏ tùm ngăn riêng ra, cho các phái đoàn khác nhau, cơ mà lượng người tham dự quá đông, Giang Trừng và Hạch Đào nhỏ phải ở cùng với hai đồ đệ. Cô trò ở chung cũng thoải mái, một sân viện có vài gian phòng ở và thư phòng, phòng luyện đơn, tĩnh thất, phòng bếp các thứ, cảnh sắc đẹp, mảnh sân bé trồng những hai mươi mấy loại hoa, nào là rũ mái, leo tường, trải đất, trổ vách, muôn hồng nghìn tía, rực rỡ xiết bao. Trong sân còn có ao nhỏ nuôi hai con cá, một đen một đỏ rượt nhau nô đùa, dạn dĩ lắm thay. Giang Trừng và Hạch Đào nhỏ ngồi bên ao ngắm cá một lúc, hứng khởi vẩy thức ăn cho chúng. Giang Nguyệt Lanh lợi pha trà bưng điểm tâm lên, chăm chỉ nghiêm túc học pháp quyết với đại sư huynh. Phong Hữu Chỉ vẫn băng bó kín mít, song Giang Trừng nhận ra vóc người hắn hơi phì nhiêu, chắc đã bọc thêm thứ gì dưới lớp băng, phá hẳn cái tướng bét lắm cũng gọi là uyển chuyển là lướt kia đi, trông hệt củ cải trắng phốc pháp. Trước kia ít ra cũng lộ tay, nay thì quấn luôn đến đầu móng, không lòi bất cứ thứ gì ngoài cặp mắt. Giang Trừng biết hắn chẳng dè chừng ai ngoài tên tình nhân cung chủ của Thế Ngoại Thiên Cung, xa xưa kia của mình. Thấy Phong Hữu Chỉ gập tay chõ hạt óc chó trên bàn, Giang Nguyệt tức khắc ngừng học bóc vỏ cho hắn. Giang Trừng bật cười, Nguyệt Nguyệt, cho đừng chiều sư huynh quá thế, để nó tự bóc. Phong Phong, cho cũng đừng làm quá lên vậy, đã như này rồi mà còn sợ người ta nhận ra mình à. Phong Hữu Chỉ nằm dài ra đấy. Ung dung đáp lời, như này còn phải ở lì trong đây đấy, ra ngoài chỉ e phải thêm buộc mắt, đổi màu tóc, gằn giọng mới xong. Giang Trừng lặng thinh một chốc, ra chiều phục hẳn, vậy mà còn nhận ra được, yêu nhau thật đấy. Phong Hữu Chỉ vẫn vô tư lự thế thôi, đón lấy nhân óc chó Giang Nguyệt vừa bóp xong, hắn yêu hay không ta đâu biết, nhưng ta thì không yêu hắn. Giang Trừng không hiểu, cho sợ thì ở nhà đi, chạy tới đây chẳng khác nào dâng lên tận họng. Phong Hữu Chỉ thở dài, sư phụ không biết chuyện có bầy áo trắng xa trắng dạo này, cứ lượn lờ trước cổng Dung Trần, sắp ùa cả vào nhà mình tới nơi à. Giang Trừng không biết thật, cô sợ đám đệ tử tụ tập hóng chuyện quá, nên giúp ở chỗ bác hai tạ nghe đàn tu thân dưỡng tánh mãi. Đâu nhạy tin bằng cậu trò cả đánh bạc quanh khắp các đỉnh núi này. Phong Hữu Chỉ lại than, tông môn chẳng còn bao đệ tử, ở lại thì dễ bị truy ra lắm, chi bằng tới đây một chuyến, trốn tịt trong sân viện, an toàn hơn nhiều. Giang Trừng hiểu ý, dưới chân đèn thì tối. Phong Hữu Chỉ, có điều sư phụ cụ kỵ nhớ đừng rước tai vạ gì khiến người ta để ý, không thì trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, vô tình làm lộ tên đồ đệ đáng thương ta đây. Giang Trừng, mình bị học trò chê cơ đấy, mà cụ kỵ mấy trăm mùa nóng lạnh hàng thật giá thật, như ông lại còn bỉ bôi tôi già ư, cả nhà tôi cộng lại cũng chả cao tuổi bằng ông đâu ông tổ ạ, nói ra có thấy thẹn không? Như hiểu thấu cõi lòng của Giang Trừng, Phong Hữu chỉ cười tủm tỉm, đáp, không thẹn. Giang Trừng không thắng nổi gã đồ đệ phế toàn thân chỉ được mỗi cái mồm này, dứt khoát bế con ra ngoài đi dạo, cô ngắm Phủ Hoa Tông chưa đã mắt đâu. Ai ngờ vừa đặt chân ra ngoài, Giang Trừng lại bị đám nam tu nhiệt tình ép phải về lại nhà. Cả đàn đệ tử Phủ Kiếm khéo thay đi ngang, Giang Trừng mới ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên, nguyên giàn cứ thế đổ đứ đừ. Nhóm nam tu Phủ Kiếm thường xuyên đập lộn đàn đúng đơn côi chung đụng với sư huynh sư đệ, hiếm khi gặp nữ tu vừa trông thấy Giang Trừng đã sáng rỡ ánh mắt, như mấy mươi bóng đèn neon ngàn oát được bật lên ngay lúc ấy. Giang Trừng ngày càng xinh đẹp tuyệt trần, cũng vào hàng đầu ở dung trần, uy hiếp luôn cả nhị sư huynh Khuynh Quốc Khuynh Thành của mình, chắc đôi ba năm nữa sẽ vượt mặt y. Ở dung trần sơn phái, vai vế cô khá cao, nhiều đệ tử biết cô đã có con gái và người thương, nhưng vẫn đem lòng thầm mến song không dám tán tỉnh. Nhưng ở đây thì khác, đâu ai biết cô là ai, gặp thì sắp tới hàn huyên xem thử có cơ hội tiến tới không thôi. Thế là Giang Trừng vừa rời cổng nhà đã thấy một đàn nam tu hừng hực nhào, đến chỗ mình. Cô mau lẹ lùi bước lui vào đóng cửa cái rầm, thảng thốt bàng hoàng. Ai bảo mục đích của triều hội Vạn Tông là nghiêm túc bàn bạc sự vụ quan trọng của cõi tu chân vậy? Trông có khác gì đại hội kén rể kén dâu tập thể không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.